Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau rất nhiều nỗ lực và cố gắng thì Ninh Khinh Tuyết đã tìm được Diệp Mặc rồi, và hai người bọn họ đã thổ lộ tình cảm với nhau. Diệp Mặc cũng bắt đầu mở lòng mình ra rồi, mặc dù là biết là mình vẫn là yêu thương Diệp Ảnh à, Lạc Ảnh rất là nhiều, tuy nhiên là với cái sự nỗ lực quyết tâm và tình cảm Ninh Khinh Tuyết dành cho mình thì hắn cũng gọi là chấp nhận Ninh Khinh Tuyết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chuyện của ngày hôm nay để xem chương tiếp theo sẽ thể hiện điều gì. Diệp Mặc yên tâm tìm một chỗ bên cạnh Ninh Khinh Tuyết, lại thử vận dụng chân khí trong cơ thể một lần nữa. Đan điền vẫn còn hơi đau một chút nhưng so với ngày hôm qua thì đã tốt hơn nhiều. Diệp Mặc vui mừng, không biết có phải vì tác dụng của loại quả đó không. Hắn cũng không dám chậm trễ, mau chóng vận chuyển chân khí để khôi phục vết thương trong cơ thể. Một lúc sau hắn cảm thấy cơ thể đã nhẹ nhõm, đã lâu rồi thần thức mới trở lại. Đối với hắn, Diệp Mặc kiềm chế sự sung sướng rồi trước tiên lấy từ trong nhẫn chữ vật ra vô số bình thuốc, một ngụm uống hết. Sau khi thuốc ngấm thì vết thương trong cơ thể Diệp Mặc phục hồi một cách rất nhanh, vết thương nhỏ nhất cũng đã biến mất. Cũng không biết là bao lâu, Diệp Mặc cảm thấy cả người nhẹ nhõm, sự sung sướng dồn lên người nhưng hắn lại không dám có bất kỳ động tác buông lỏng nào. Chân khí một lần nữa xoay chuyển mấy vòng, Diệp Mặc thở phào mở mắt ra, hắn đã có thể luyện khí đến kỳ giữa của tầng thứ ba rồi. Tại cái nơi thiếu thốn linh khí này mà hắn lại có thể thăng cấp trong thời gian ngắn như thế, tuy chỉ là luyện khí tầng 3 từ kỳ đầu lên kỳ giữa, nhưng đối với hắn đã là một thành tích đáng nể rồi. Nếu cứ theo tốc độ này thì trước khi chết già, hắn rất có thể sẽ thành công. Xem ra loại quả đó thực sự có tác dụng, nhưng Diệp Mặc biết đó chỉ là một loại quả bình thường thôi. Nó không hề chứa đựng linh khí gì, cũng có thể là do tiềm năng cận kề cái chết của mình được phát huy. Diệp Mặc không hiểu nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lúc này thần thức đã hoàn toàn khôi phục và lại không những chân khí khôi phục mà còn tiến một bước dài. Diệp Mặc đứng dậy đi về phía Ninh Khinh Tuyết. Điều khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra trên người nàng. Rõ ràng nàng ta chỉ mới tu luyện mà trong người đã có chân khí lưu chuyển. Có thể nói là nàng ta đã vận khí thành công và lại đã vận hành chu thiên rồi. Vốn dĩ việc muốn Ninh Khinh Tuyết tu luyện chỉ là không biết là nàng ta có linh khí hay là không. Nhưng thực sự là không những nàng ta có linh căn mà linh căn còn tốt hơn của Diệp Mặc không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc nhìn sắc trời, ở đây cùng lắm cũng chỉ 5 tiếng đồng hồ thôi, mà không ngờ Ninh Khinh Tuyết đã tiến vào cánh cửa luyện khí vững chắc, thực sự là quá trái ý trời. Diệp Mặc nghĩ đến thiên linh căn mà hắn đã giết, chẳng lẽ Ninh Khinh Tuyết cũng là một linh căn nghịch thiên. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không dám quấy rầy nàng ta mà cẩn thận đi ra chỗ xa hơn, lấy ra một cái lều rồi lại lấy ra một cái bếp nhỏ, hắn bắt đầu nấu cơm. Ninh Khinh Tuyết thì cảm giác như mình đang bay lượn trên mây, cô đột nhiên cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, có một thứ nhẹ nhàng như muốn bay lên. Cô mở mắt ra động tay chân một cái ngược lại, ngạc nhiên phát hiện tinh thần của mình không những sảng khoái mà sinh lực dồi dào, nhưng lúc này cô rõ ràng còn đang đói kia mà. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Mặc đang đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. À, Ninh Khinh Tuyết đang muốn nói gì đó với Diệp Mặc nhưng phát hiện trên người mình có vết dơ. Cô giật bắn mình la lớn, đừng có nhìn em, mau quay đầu đi. Cô sợ dáng vẻ dơ bẩn của cô lọt vào trong mắt của Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười, em hãy nhắm mắt lại, anh sẽ tắm cho em. Anh nói cái gì? Ninh Khinh Tuyết kinh sợ trước câu nói của Diệp Mặc, cô hỏi ra thành tiếng nhưng cũng phản ứng rất nhanh. Diệp Mặc hắn nói rằng sẽ tắm cho cô. Nơi này đến nước uống còn không có thì làm sao mà tắm, nhưng cô cũng nhắm mắt lại. Theo bản năng, một là cô tuyệt đối tin tưởng vào Diệp Mặc, và cái nữa là cô cũng không dám nhìn vào cái vẻ dơ bẩn của mình. Nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết nhắm mắt lại, Diệp Mặc liền biến thủy cầu thuật thành nước tạt vào người Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết chợt cảm thấy một trận mắt lạnh, là nước. Diệp Mặc từ đâu lấy ra nước? Cô rất muốn mở mắt xem, thế nhưng nghĩ đến lời của Diệp Mặc, cô cố cưỡng ép không mở mắt ra. Cô sợ mở mắt ra rồi thì phương pháp của Diệp Mặc sẽ mất đi hiệu lực. Xong rồi, Diệp Mặc tắm rửa toàn thân của Ninh Khinh Tuyết. Sau khi nàng vận khí vào cơ thể thì các vết thương trên cơ thể đều biến mất. Ninh Khinh Tuyết mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện những vết dơ và vết thương đều biến mất cả, chỉ thấy da thịt sạch sẽ tươi tắn. Diệp Mặc, cô bất ngờ ngẩng đầu lên kêu Diệp Mặc một tiếng thì phát hiện hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm không rời. Ninh Khinh Tuyết thấy quần áo đều đã dính bết vào người, những đường cong cơ thể hiện ra rõ ràng, thậm chí là đến cái áo ngực cuộn biên lụa màu hồng cũng được nhìn thấy rõ. Tên xấu xa, Ninh Khinh Tuyết vội quay người lại, nghĩ lại lúc nãy là Diệp Mặc đã tắm cho cô, đang lúc không biết làm thế nào thì nghe Diệp Mặc nói, có một bộ quần áo của anh, em thay đi rồi nói, anh sẽ tránh đi một lát. Diệp Mặc rời khỏi, trong lòng nghĩ, không ngờ cơ thể của Ninh Khinh Tuyết lại đẹp thế, bình thường quả là nhìn không ra, bây giờ bị ướt cả thân hình mỹ miều đều hiện lên, thậm chí cả đến vòng mông săn chắc cũng thấy, trái tim hắn cũng đập rộn vài cái, mau chóng chạy ra ngoài. Ninh Khinh Tuyết quay đầu lại, đúng là đã nhìn thấy bộ quần áo của Diệp Mặc, hắn lấy từ đâu ra vậy? Trong một lúc, Ninh Khinh Tuyết đã mất đi sự xấu hổ, nhìn chân chân vào bộ quần áo của Diệp Mặc trên mặt đất, nhưng cô biết ngay là mình nên thay đồ trước đã. Nhưng khi Ninh Khinh Tuyết thay xong quần áo thì Diệp Mặc lại đã xuất hiện trước mặt cô, thậm chí cô nghi ngờ là hắn đang theo dõi mình. Ninh Khinh Tuyết vẫn chưa kịp hỏi thì đã ngửi thấy mùi thơm của cơm. Cô cười đau khổ, xem ra thật đói quá rồi. Đi thôi, ăn cơm nào. Diệp Mặc nắm cánh tay của Ninh Khinh Tuyết tự nhiên như đi về nhà, cảm giác không hề lạc lõng. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết cảm thấy ấm áp, cho dù trong lòng hắn có lạc ảnh hay không, nhưng bây giờ trong lòng hắn khẳng định cũng có mình. Diệp Mặc buông tay Ninh Khinh Tuyết ra, nhìn cô đang ngây người, hắn biết cô đang có nhiều nghi vấn. Đây là có chuyện gì vậy? Ninh Khinh Tuyết nhìn cái lều và cơm nước nóng hổi trước mặt, lại nghĩ về nước mà Diệp Mặc dùng để tắm cho cô, đột nhiên có chút ngây người ra. Hiện tại anh cũng không biết nên nói như thế nào với em, sau này nhất định thì em sẽ biết. Diệp Mặc hơi xấu hổ nói. Sự kinh ngạc của Ninh Khinh Tuyết hơi bình ổn lại một chút, trong lòng nghĩ lẽ nào có liên quan đến việc tu luyện hay sao? Tuy nhiên Diệp Mặc không nói thì cô cũng không hỏi nữa. Lòng hiếu kỳ của cô cũng không phải là quá lớn, chuyện ly kỳ cổ quái đã trải qua quá nhiều, lâu dần cũng thành quen. Ăn xong cơm, Diệp Mặc thu dọn đồ đạc, lúc này mới nhìn Ninh Khinh Tuyết mà hỏi, bây giờ chúng ta ra ngoài luôn hay để ngày mai? Ninh Khinh Tuyết hơi do dự một chút, thấy Diệp Mặc thực sự đang trưng cầu ý kiến của cô. Cô thậm chí có chút vui vẻ, thậm chí là cảm thấy ở lại nơi này cũng không tồi. Hay là ngày mai đi, buổi tối... Ninh Khinh Tuyết nhớ đến buổi tối một mình bôn ba trong rừng, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy sợ hãi, cảm giác cả cái đời này cô không muốn gặp lại tình huống đó. Diệp Mặc gật đầu, vậy được, sáng mai. Nói xong hắn phát hiện vẻ mặt của Ninh Khinh Tuyết vẫn hơi sợ hãi, do dự một chút rồi hỏi, sao em biết là anh rơi xuống vách núi, còn có lúc em đến có phải là bị dọa sợ hay không? Ninh Khinh Tuyết gật đầu nói, trong lòng em mấy ngày nay hơi sợ hãi, sau khi anh dạy em cách tu luyện thì cái cảm giác đó mới biến mất. Đưa tay cho anh xem. Diệp Mặc giơ tay nói với Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết cúi đầu vâng một tiếng rồi đi tới trước mặt Diệp Mặc đưa tay ra. Diệp Mặc nắm lấy tay Ninh Khinh Tuyết, quả nhiên cảm thấy một loại sợ hãi, tuy nhiên nó đã dần tiêu biến. Diệp Mặc lập tức đem tàn dư còn sót lại bài trừ sạch sẽ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là không có hắn giúp thì Ninh Khinh Tuyết tiếp tục tu luyện cũng sẽ bài trừ sạch sẽ thôi. Nhưng hiện tại hắn đã đích thân bài trừ rồi thì cũng an tâm hơn một chút. Gan em quá lớn, sự nguy hiểm không nhìn thấy ở trong này là quá nhiều, thực sự không biết em làm sao mà đi tới được đây. Diệp Mặc có phần nghĩ lại mà sợ, nói ra. Ninh Khinh Tuyết liền nói ra tình cảnh mình thấy ở trong ống nhòm và chuyện Diệp Mặc rơi xuống vách núi, sau đó còn cố ý quay lại Ninh Hải thỉnh giáo Tô Tĩnh Văn về cách dùng bùa, rồi còn việc gặp tập kích ở trên đường. Diệp Mặc nhíu mày, hố trời kinh khủng, thậm chí còn mất tích, âm hàn không nhìn thấy. Những thứ này là gì? Cho dù là trước đây Diệp Mặc chưa từng gặp qua, thế giới này quả nhiên có quá nhiều thứ không biết được. Nghĩ đến một mình Ninh Khinh Tuyết mà lại dám mạo hiểm đối mặt với những thứ kinh khủng sợ hãi đó, xâm nhập vào trong thần nông giá, trong lòng Diệp Mặc trào lên một dòng nước ấm. Loại chuyện này cho các cô gái khác, cho dù là chuyện lớn hơn nữa, phòng chừng cũng không dám trải qua một lần, càng huống hồ là một mình phải đưa đi giữa rừng cây trong đêm tối. Khinh Tuyết, Diệp Mặc có chút động tình ôm lấy Ninh Khinh Tuyết vào lòng, nếu như không phải Ninh Khinh Tuyết thì nói không chừng hắn thực sự rất khó tỉnh lại. Ninh Khinh Tuyết bị Diệp Mặc dùng chân khí truyền qua một lần, cả người thoải mái, thậm chí có chút lười biếng. Cô nhào vào trong lòng Diệp Mặc, thậm chí một câu cũng không nói, chỉ hy vọng sẽ mãi mãi như thế này. Qua một lúc lâu, Ninh Khinh Tuyết mới nhớ đến cái vòng tay của Tô Tĩnh Văn, lập tức nói, vòng tay của Tĩnh Văn bị em lấy 3 viên ngọc, nếu như anh có thể làm được thì giúp em làm mấy cái để trả lại chị ấy. Diệp Mặc có chút yêu thương vuốt tóc của Ninh Khinh Tuyết, lập tức đồng ý với yêu cầu của nàng. Những pháp khí này đối với cao thủ thì không có tác dụng gì, nhưng sự công kích với người bình thường thì vẫn có thể phòng ngự. Huống hồ lúc đầu khi hắn làm pháp khí mới là luyện khí tầng 1, bây giờ đã là luyện khí tầng 3, đồ làm ra thì phòng ngự sẽ càng mạnh. Thấy Diệp Mặc đồng ý với yêu cầu của cô, Ninh Khinh Tuyết cũng không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh dựa vào Diệp Mặc để hưởng thụ cảm giác bình an, yên ổn này. Cũng không biết qua bao lâu Diệp Mặc cảm thấy Ninh Khinh Tuyết dường như ngủ mất rồi, hắn lấy ra một cái giường gấp nhỏ, mở ra rồi đặt cô lên đó, lại lấy một cái áo của hắn đắp lên người cho cô, lúc này mới rời khỏi lều trại. Thế rồi lấy chư liệu ngọc tốt rồi mặc giúp Tô Tĩnh Văn làm một cái vòng tay phòng ngự. Bây giờ hắn không phải là kẻ nghèo hèn, toàn bộ chiếc vòng tay này dùng tới 12 viên ngọc, hơn nữa hiệu quả phòng ngự so với cái trước đây tốt hơn rất nhiều. Ngẫm nghĩ một chút, lại lấy mặc ngọc còn thừa lại và dùng bộ phận cây gỗ ở dưới biển sâu giúp Ninh Kinh Tuyết làm một cái vòng cổ pháp khí có hiệu quả trừ tà. Tuy rằng hắn cho dù là thần thức mất hết thì cũng không sợ các đồ vật âm linh này, nhưng Ninh Kinh Tuyết thì không được như vậy. Hắn nghĩ may mắn lúc đầu hắn không mang cái dương nhỏ kia đi, chứ nếu mang đi rồi thì phòng trường hiện tại cái mạng của Ninh Kinh Tuyết cũng không còn. Làm xong những thứ này mà trời vẫn chưa sáng, thấy Ninh Kinh Tuyết đang ngủ rất say, Diệp Mặc cũng không kinh động đến cô. Mấy ngày nay tinh thần cô quá mức căng thẳng, bây giờ một khi thoải mái thì cứ để cô nghỉ ngơi một chút. Diệp Mặc đi ra ngoài, hắn muốn tìm xem có đá cảm ứng tinh thần như lời Mạc Khang nói không, còn có tuyết liên tử ngàn năm nữa. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng đó là hắn tìm cả đêm, ngoài trừ mấy cái quả mà hắn và Ninh Kinh Tuyết ăn thì ở đây thực sự không có bất cứ thứ gì. Tuy nhiên Diệp Mặc tin là Mạc Khang không lừa hắn, xem ra phương hướng khi hắn rơi xuống vách núi là không đúng. Vách núi này ngoại trừ việc đi lên ra thì còn có hai mặt khác. Hai mặt này có lẽ không có liên hệ với nhau. Đợi đến lúc đi lên hắn sẽ ngó thử xem mặt kia có đồ không. Khi buổi sáng Ninh Kinh Tuyết tinh thần sung mãn tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trên một chiếc giường nhỏ, hơn nữa còn được đắp áo của Diệp Mặc. Cô không khỏi cảm động. Nhưng nghĩ đến lạc ảnh kia trong lòng cô lại có chút căng thẳng. Nếu như Diệp Mặc tìm được lạc ảnh thì hắn có một lần nữa biến mất trong tầm mắt của cô không? Cô lại nghĩ tới chuyện gì út. Lúc đầu Diệp Mặc ở cùng cô ấy trong một cái lều trại, tuy nhiên cô liền lắc đầu. Bây giờ Diệp Mặc không phải cũng ở cùng cô trong lều hay sao? Diệp Mặc cũng không hề làm gì cô. Hắn làm người rất có nguyên tắc. Có lẽ điều cô thích chính là sức hấp dẫn này của hắn đi. Ninh Kinh Tuyết chợt nhớ đến Trì Uyển Thanh đã đi du học ở Anh. Cô ấy nói là bà của cô ấy nói với cô ấy, hạnh phúc là phải dựa vào bản thân mình theo đuổi. Ninh Kinh Tuyết bây giờ nhớ tới câu nói này dường như đã hiểu ra được một chút đạo lý. Dậy rồi, chúng ta ăn chút gì đó thôi. Trong lúc Ninh Kinh Tuyết còn đang suy nghĩ linh tinh thì Diệp Mặc đã tiến vào lều. Câu nói của Diệp Mặc còn chưa dứt thì dừng lại, ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài rọi lên người Ninh Kinh Tuyết, có vẻ lười nhác mà kiều diễm vô cùng, thậm chí là chuyện... Huyệt trinh nữ nhàn nhạt bên tai cũng nhìn thấy rõ ràng, cả người đều hiện lên một vẻ xinh đẹp kinh người. Nhìn thấy Diệp Mặc nhìn cô chằm chằm có chút sững sờ, Ninh Kinh Tuyết hơi đỏ mặt cúi đầu xuống. Cô hơi sợ hãi Diệp Mặc lại gần, cô biết lúc này đối với Diệp Mặc không có bất kỳ tâm lý từ chối nào, nhưng nội tâm sâu thẳm của cô lại có một loại chờ mong. Cô mong chờ Diệp Mặc có thể lại đây ôm cô vào lòng, mặc dù cô đang chưa đánh răng. Diệp Mặc đã đi tới nhẹ nhàng ôm Ninh Kinh Tuyết vào lòng thật. Ninh Kinh Tuyết siết chặt trong lồng ngực của Diệp Mặc, trái tim đập loạn nhịp lên. Lúc này đây suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, không biết mình nên làm cái gì. Ninh Kinh Tuyết thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập rất lợi hại. Cô không biết Diệp Mặc có nghe được hay không. Cô muốn khống chế nhịp tim của mình, nhưng lại phát hiện nó căn bản không nghe theo sự sai khiến. Diệp Mặc thì đương nhiên cảm nhận nhịp tim của Ninh Kinh Tuyết, không biết tại sao nhịp tim của cô lại có thể đập nhanh như vậy. Ninh Kinh Tuyết trong lòng hắn dần mềm nhũn ra, thậm chí trở nên nóng bừng. Cho dù là Diệp Mặc chưa từng trải qua chuyện này thì hắn cũng hơi hiểu ra. Hương thơm nhàn nhạt bị nhiệt lượng cơ thể Ninh Kinh Tuyết mang theo từ cổ áo truyền vào mũi hắn, Diệp Mặc thậm chí có chút không khống chế hết được. Ninh Kinh Tuyết bỗng nhiên cũng nghe thấy tiếng hô hấp của Diệp Mặc trở nên thay đổi, nhịp tim cô đập càng lợi hại. Cô muốn thoát ra khỏi lòng Diệp Mặc nhưng phát hiện mình không có chút khí lực nào. Cuối cùng cô dứt khoát cũng ôm lấy eo hắn, nếu như Diệp Mặc muốn làm gì thì tùy hắn đi, dù sao thì cô cũng đã là vợ hắn rồi, mặc kệ thật giả cô đều không để ý. Cảm giác được Ninh Kinh Tuyết ép chặt vào lồng hắn, Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh, hắn thở dài. Không tìm được lạc ảnh, hắn không thể làm việc có lỗi đối với lạc ảnh được. Kinh Tuyết, đây là cái tối qua anh luyện chế, em đưa cho Tô Tĩnh Văn là được. Diệp Mặc lấy ra cái vòng tay, làm rối loạn không khí xấu hổ trước mắt. Trong lòng Linh Kinh Tuyết buông lỏng có chút cảm kích Diệp Mặc nhưng cũng có chút thất vọng. Loại cảm xúc này cô thậm chí đến cô cũng không nói rõ được. Tuy nhiên Diệp Mặc đã dịch chuyển đề tài nói chuyện, cô cũng hồi phục tinh thần lại, vội vàng ngồi dậy, rồi gỡ tóc, lấy cái vòng tay từ tay của Diệp Mặc. Vòng tay thật là tinh xảo, Linh Kinh Tuyết phát ra một tiếng kinh ngạc đã quên đi chuyện vừa nãy. Cô nhìn tay Diệp Mặc theo bản năng chỉ có mỗi chuỗi vòng tay không có thứ gì khác thì lại có chút thất vọng. Diệp Mặc lại không tặng cô một thứ như thế. Tuy nhiên cô rất nhanh điều chỉnh lại, xem qua chiếc vòng tay yêu thích ở trong tay, trong lòng lại nghĩ Tô Tĩnh Văn chắc là sẽ yêu chiếc vòng này đến chết. Tờ trên tay có một loại ánh sáng láng, thậm chí là có một loại cảm giác tĩnh tâm. Còn cái này là tặng em, để anh giúp em đeo. Diệp Mặc lại lấy ra một sợi dây chuyền, Ninh Kinh Tuyết vội vàng thu vòng tay lại, hai cánh tay nâng cái vòng cổ lên. Cô xấu hổ vì ý nghĩ ban nãy của mình, Diệp Mặc sao có thể không có đồ tặng cô chứ? Ban đầu cái dương nhỏ kia tuy Diệp Mặc không nói, thứ kia không phải cũng do hắn tặng cô sao? Đẹp quá! Ninh Kinh Tuyết cầm chuỗi dây chuyền ngọc ở bên trên, có đếm là 52 viên. Sợi dây chuyền này sau cái vòng tay lúc nãy thì bất kể cách làm hay nguyên liệu đều đẹp hơn gấp mấy lần. Diệp Mặc, cảm ơn anh, đây là món quà đẹp nhất mà em nhận được. Ninh Kinh Tuyết bỗng nhiên có chút không thể kiềm nén sự kích động trong nội tâm, lại lần nữa nhào vào trong lòng Diệp Mặc. Sự nồng nhiệt mới bình thường trở lại của Diệp Mặc bùng một cái lại bị Ninh Kinh Tuyết châm lên. Hắn cúi đầu nhìn cái cổ áo mở rộng của Ninh Kinh Tuyết lộ ra cái khe tuyết trắng, hắn không tự chủ được mà đưa tay tới. Diệp Mặc, Ninh Kinh Tuyết ngẩng đầu nhận lấy sự dây chuyền của hắn làm, sự vui mừng trong lòng như muốn nổ tung. Cô đang muốn để Diệp Mặc giúp cô đeo dây chuyền thì lại thấy Diệp Mặc đưa tay luồn vào cổ áo, dọa cô kêu lên một tiếng theo bản năng. Kêu xong cô lập tức hối hận. Diệp Mặc kích động, hắn không ngờ phát hiện tay hắn đã chạm vào ngực Ninh Kinh Tuyết. Chạm vào tay chính là một thứ trắng mịn mềm mại, suýt chút nữa khiến hắn không kiềm chế được. Nếu không phải Ninh Kinh Tuyết gọi hắn một câu thì nó không chừng hắn đã tóm chặt lấy chú thỏ trắng ở trước ngực cô. Hắn vội vàng thu tay về, có chút áy náy và xấu hổ mà nhìn Ninh Kinh Tuyết. Qua một lúc mới nói, xin lỗi, thiếu chút nữa anh không kìm nổi mà sờ. Mặt của Ninh Kinh Tuyết đỏ bừng, trong lòng có chút tức giận. Cái tên ngốc này, sờ thì sờ, nói ra làm cái gì chứ? Chuyện này có thể nói ra miệng được sao? Cô lại lần nữa vùi đầu vào trong lòng Diệp Mặc, trong lòng thậm chí có chút chờ mong, lại có chút vui mừng, lo lắng, các loại mâu thuẫn trào dâng. Tuy nhiên rất nhanh cô liền kiên định ý nghĩa của mình, Diệp Mặc như vậy cho thấy hắn cũng thích cô, bằng không chắc hẳn sẽ không làm vậy đâu. Ban đầu lúc hắn giúp cô chữa thương, cởi quần áo của cô ra, cũng không thấy hắn đối với cô như vậy. Bây giờ, như vậy thì chính là cho thấy hắn thích cô. Ninh Khinh Tuyết đợi một lúc lâu lại không cảm thấy động tác của Diệp Mặc làm tiếp. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên thì lại thấy Diệp Mặc chỉ đang nhìn cô, trên mặt còn chút xấu hổ. Ninh Khinh Tuyết há miệng thở dốc, muốn nói là cô không để ý, nhưng thực sự không nói ra được. Trong lòng không khỏi thầm mắng Diệp Mặc là tên ngốc, lẽ nào chuyện này còn phải để cô mở miệng chủ động sao? Để anh giúp em đeo lên. Diệp Mặc phá vỡ sự xấu hổ giữa hai người, lại cầm sợi dây chuyền trong tay Ninh Kinh Tuyết giúp cô đeo lên cổ. Đẹp không? Ninh Kinh Tuyết theo bản năng cúi đầu nhìn sợi dây chuyền mà hỏi. Rất đẹp. Diệp Mặc khen ngợi từ đáy lòng. Sợi dây chuyền này được hắn luyện chế thành chân châu trắng, đeo lên người Ninh Kinh Tuyết tôn lên vẻ đẹp cho cô. Ninh Kinh Tuyết vốn có tướng mạo xinh đẹp, dưới sự phụ trợ của sợi dây lại càng thêm vẻ lộng lẫy. Thực sự là rất đẹp. Diệp Mặc, cảm ơn anh. Ninh Khinh Tuyết cúi đầu nhìn vòng cổ phát ra ánh sáng trắng, càng nhìn càng thích. Động tác của Ninh Khinh Tuyết vô tình khiến Diệp Mặc không cách nào khống chế được. Hắn lại nhớ tới Lạc Ảnh, cuối cùng nhịn được kích động, lấy nước và đồ ăn sáng ra. Hai người ăn sáng xong, Diệp Mặc thu dọn đồ đạc rồi lại cõng Ninh Khinh Tuyết lên lưng, rồi dùng vải buộc ở trên lưng mình, lúc này mới chuẩn bị rời khỏi đây. Ninh Khinh Tuyết ghé vào trên lưng Diệp Mặc, cảm nhận được một sự an toàn, ấm áp, cảm giác đó và... Một mình cô lần trước đi trong rừng rậm tối om cả một đêm, quả thực là một trời một vực. Anh cẩn thận một chút, ở đây còn có một thứ giống như con mèo rất lợi hại, Ninh Khinh Tuyết nhắc nhở. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, thứ đó tối qua đã bị anh giết rồi, không biết là động vật gì nhưng tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên tối hôm qua là anh chủ động tìm nó, bởi vì nó suýt chút nữa đã lấy mạng của em, vì thế tối hôm qua anh ra ngoài trước tiên đã giết thứ đó. Hắn nói chuyện trên lưng lại cảm nhận được cơ thể mềm mại của Ninh Khinh Tuyết, trong lòng hắn cũng hơi nóng lên. Diệp Mặc thầm nghĩ định lực của hắn đúng là càng ngày càng kém. Loại tâm tình này nếu đi tìm trúc cơ thì 100% là không thành công rồi. Ninh Khinh Tuyết nghe thấy lời của Diệp Mặc trong lòng có chút ấm áp, cúi đầu vâng một tiếng rồi không nói gì nữa. Qua một lúc lâu cô mới tiếp tục nói. Kỳ thật lúc sáng em không hề tức giận, thực ra em cũng rất thích. Giọng nói của cô dần thấp xuống, cuối cùng đến Diệp Mặc cũng không nghe thấy. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện thì lần nữa lại dừng bước chân. Hai thi thể máu thịt mơ hồ không đủ tứ chi nằm dưới chân hắn, rõ ràng là từ trên vách núi rơi xuống không lâu. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, xem chừng nơi này lại có người tới. Hắn sợ Ninh Khinh Tuyết thấy những thứ này sẽ sợ, lập tức nói, Khinh Tuyết, em nhắm mắt lại trước đi, sau khi chúng ta đi lên thì mở mắt ra. Ninh Khinh Tuyết không cần Diệp Mặc phải nhắc, cô ghé trên lưng hắn thì sớm đã nhắm mắt lại. Chỉ cần ở cùng Diệp Mặc thì những cái khác cô đều không lo. Diệp Mặc đi tới nơi mà Ninh Khinh Tuyết đi xuống, thu sợi dây thừng dài vào trong nhẫn chữ vật. Sợi dây thừng này chất lượng không tồi, không biết làm từ thứ gì. Nếu như phía trên có người thì hắn phải cẩn thận một chút. Nếu như lại đến thêm một người lợi hại như Biên Pha là cao thủ địa cấp, cho dù Diệp Mặc có luyện khí cảnh tầng 3 trung kỳ thì phỏng chừng cũng không phải đối thủ của người ta. Càng huống hồ hắn quản cõng theo Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn thấy một đám sương mù, ngoại trừ có chút mặt trời. Theo đám sương mà chiếu xuống thì tất cả những thứ khác đều không nhìn thấy. Thực sự không biết là Ninh Khinh Tuyết đã xuống đây như thế nào. Một cô gái như cô lại có thể đi tới bước này. Bất kể cuối cùng hắn có thể tìm được Lạc Ảnh hay không, Diệp Mặc cũng hạ quyết tâm, cả đời không thể để cô gái trên lưng này chịu thêm chút thương tổn nào. Tuy nhiên, vách núi này đối với Diệp Mặc lại không có chút khó khăn nào. Diệp Mặc cho dù là cõng Ninh Khinh Tuyết, hắn muốn đi lên thì cũng không phải chuyện gì khó khăn. Dù sao hắn không giống với người tu luyện cổ võ, bởi vì hắn còn có ngự phong thuật. Đây cũng là vì sao hắn và Biên Pha cùng rơi xuống vách núi nhưng Biên Pha lại bị hắn giết chết. Nếu như ở trên vách núi thì hắn căn bản không phải đối thủ của Biên Pha, nhưng một khi hai người đều rơi xuống vách núi thì hắn có thể giết được. Đây chính là sự khác biệt giữa người tu chân và người chỉ tu luyện cổ võ. Vách núi hơn ngàn mét, hơn nữa còn dốc đứng, nhưng đối với Diệp Mặc thì không có bất kỳ áp lực nào. Hắn triển khai ngự phong thuật, cả người như gió thổi bay lên mấy trượng, rơi xuống một chỗ nhô ra trên mặt đá. Trên mặt đá, ở đây hơi dừng lại một chút, lại một lần nữa dùng ngự phong thuật, dừng ở trên mặt đá cao hơn. Sau vài chục lần như thế, hắn đã lên được độ vài trăm mét. Ninh Khinh Tuyết cảm giác được gió nhẹ thổi qua, cô theo bản năng mở mắt ra nhìn, lại phát hiện cô được Diệp Mặc đang cõng bay lên, thậm chí đến sương mù của vách núi đều ở dưới chân. Nhất thời cô quên đi sự sợ hãi độ cao, trong lòng có một loại kích động muốn bay. Tuy nhiên rất nhanh cô liền cúi đầu xuống, lập tức cảm nhận được một sự choáng váng. Không ngờ cô đã bay cao lên như vậy rồi, mà đỉnh núi này cao như thế, buổi tối hôm đấy không biết là cô xuống như thế nào. Cô ngẫm nghĩ cũng cảm thấy sợ và không tin nổi. Ninh Khinh Tuyết có thể khẳng định nếu như bây giờ lại để cô từ trên đỉnh núi xuống thì cô chắc chắn không dám làm như vậy. Mà tối hôm đó một mình cô lại dám làm chuyện này, càng nghĩ Ninh Khinh Tuyết càng cảm thấy đây không phải là chuyện do cô làm. Cô ôm sát Diệp Mặc vào theo bản năng ghé vào lưng hắn, cảm thấy an toàn cực độ. Có lẽ chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể khiến cô không bị sợ hãi nữa. Diệp Mặc cảm thấy động tác ôm sát của Ninh Khinh Tuyết, liền quay đầu nhìn cô nói, đừng sợ, đỉnh núi rất có thể có người cho nên cẩn thận một chút. Vâng, ở cùng với anh, em không sợ. Ninh Khinh Tuyết lập tức trả lời. Diệp Mặc nghỉ ngơi rồi lại lần nữa thi triển ngự phong thuật, liên tục trăm lần. Lúc này hắn mới dừng lại, bởi vì trên đỉnh núi đã mơ hồ chuyển tới âm thanh đánh nhau. Diệp Mặc thầm nghĩ quả nhiên là có người. Xem ra, người biết Hồng Diệp Nam Thị kia cũng không ít. Không biết người lần này đến có cấp bậc gì đây. Lúc Diệp Mặc lại bay lên tầm trăm mét nữa, thần trí của hắn đã có thể rõ ràng quét đến hai người đang đánh nhau trên đỉnh núi. Một gã đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mắt tam giác đầu hói. Một người khác là một vị đạo cô chỉ chừng 30, rất xinh đẹp, người cũng lạnh lùng. Nhưng từng chiêu của chiếc phất trần trong tay đều đánh vào tên hói đầu, xuống tay vô cùng độc ác. Trường kiếm trong tay cái tên mắt tam giác kia thì cũng không yếu thế so với phất trần trong tay người phụ nữ. Đường kiếm mà trường kiếm vẽ ra không ngờ, nhìn như rất bình thường, nhưng lại không có chút khe hở nào. Nhìn quá trình động thủ của hai người này, trong lòng Diệp Mặc lại âm thầm kinh hãi. Từ việc hai người đánh nhau, Diệp Mặc liền biết bọn họ không kém so với Biên Pha, lại hai cao thủ địa cấp sau. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, chỉ cần một mình hắn thì đã không xong rồi, lần này lại còn hai người. Nếu như bị phát hiện thì Diệp Mặc hắn chỉ còn con đường chết. Hai người đang đánh nhau dường như cũng cảm thấy thần thức của Diệp Mặc, không ngờ lại đồng thời nhìn về phía vị trí vách núi của Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, thầm kêu không tốt, bị phát hiện rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn tuyệt đối đã bị họ phát hiện, Diệp Mặc thậm chí còn không dám thở, hắn thu lại thần thức. Tiếng đánh nhau trên đỉnh núi vẫn chuyển đến nhưng chỉ cần nghe là đã biết họ không còn liều mạng với nhau lúc đầu nữa. Hơn nữa còn vừa đánh vừa tiến tới phía bên này. Rõ ràng hai người kia đã ngầm hiểu với nhau, trước hết phải xử lý cái nhân vật người ngoài này đã. Làm thế nào bây giờ? Hắn lo lắng nghĩ cách. Đến lúc này thì hoặc là hắn bị hai người kia phát hiện và ngăn lại, nhất định là chỉ có con đường chết. Trong con mắt của hai cao thủ kia thì đường thoát thân của hắn không hề có. Tiếng đánh nhau đã cận kề vách núi mà hắn đứng rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên giật mình, không đi xuống nữa mà lại tiếp tục đi lên. Hắn không dùng ngự phong thuật mà dùng thiết chảo để bám vào vách đá, cẩn thận bò lên trên. Quả nhiên là có người. Hai cao thủ đã nhìn thấy Diệp Mặc, còn họ không ngờ rằng không những có người mà người này còn cõng trên lưng một cô gái. Hai người đó dừng lại. Xem ra bọn họ có chung một ý nghĩ, chính là giết hắn. Không cần biết Diệp Mặc là ai, hắn bắt buộc phải chết. Diệp Mặc ngừng lại, giống như mới nhìn thấy trên đỉnh núi có người. Hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào hai người trên đỉnh núi. Lát sau hắn bỗng nhiên buông tay ra. À, thân hình của hắn giống như sao băng rơi xuống đáy vực, rất nhanh biến mất giữa vách núi trắng xóa, thoát khỏi tầm nhìn của hai người kia. Hừ, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Tên đầu chọc mắt tam giác hừ một tiếng, trường kiếm trong tay lại nhận được toàn lực định vây đạo cô lại. Xem ra kể cả là y mà bỗng nhiên rơi xuống vực như thế thì cũng không có cơ may sống sót, hơn nữa còn là cõng thêm một người. Cây phất trần trong tay đạo cô không hề nhường nhịn đối đầu với trường kiếm của đối thủ, hai người lại bắt đầu liều mạng đánh nhau, dường như chưa từng xảy ra cái cảnh Diệp Mặc rơi xuống đỉnh núi. Trong khoảnh khắc Diệp Mặc xuống vách núi, Ninh Khinh Tuyết đột nhiên cảm thấy tang thương, nhưng rất nhanh cô lấy lại được tinh thần, được chết cùng với Diệp Mặc thì cô cũng mãn nguyện rồi. Thế nhưng sự việc lại không như cô dự tính, trong khi hai người rơi xuống vách núi, Diệp Mặc lập tức đứng trên một khối đá lồi ra, một cách chuẩn xác. Sau một lát thì lại nghe thấy tiếng đánh nhau trên đỉnh núi, Diệp Mặc mới lên tiếng. Khinh Tuyết, em không cần nói gì cả, chúng ta đã bị hai người trên đỉnh núi phát hiện, anh phải nghĩ cách để chạy trốn mà không cho họ biết. Vâng. Ninh Khinh Tuyết ôm chặt cổ của Diệp Mặc, trong lòng rộn lên niềm vui như được sống lại. Mặc dù cô không hối hận khi được chết cùng Diệp Mặc, nhưng nếu có thể cùng chung sống với hắn thì ai dở hơi đi tình nguyện chết chứ. Diệp Mặc không dám đi lên trên nữa mà cẩn thận đi sang bên cạnh. Hắn đoán là đã đi được 500-600 mét rồi, nhưng lúc đó lại có một vách đá chặn đường. Nếu muốn đi qua thì chỉ có cách trèo lên trên, nhưng lên trên thì chính là đỉnh núi. Mặc dù chỉ là mấy trăm mét thôi, nhưng một khi lên đó thì hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện. Không dám đi lên thì chỉ có thể là cõng Ninh Khinh Tuyết trèo xuống dưới. Diệp Mặc chỉ trèo xuống khoảng 100 mét lại thấy có lỗ hổng ngay tại cái vách đá chặn đường. Hắn liền chui vào một cách không do dự. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là ông trời không tuyệt đường người. Chắc là cái gã đã nghĩ ra câu này cũng đã từng trải qua những sự việc tương tự như thế. Sau khi tiến vào cái lỗ hổng đó, Diệp Mặc nhận ra ở đây có rất nhiều dược liệu. Tâm trí của hắn bắt đầu nhảy loạn lên. Chẳng lẽ đây là nơi mà Mặc Khang nói tới? Hắn nhìn quanh một lúc không thấy đá không minh đâu, trong lòng có chút thất vọng. Hơn nữa dược liệu ở đây đa số cũng là loại thường. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh lấy được niềm vui, bởi vì hắn thấy có một cái đài sen cực lớn mọc ở kẽ hở của vách đá. Tuyết liên tử ngàn năm sau, Diệp Mặc suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Hắn không ngờ rằng bông hoa sen này lại nở ở một nơi như thế. Nói cách khác là cho dù hắn có đi lên, đổi lại xuống vách đá thì cũng không nhất định tìm được tuyết liên tử ngàn năm này. Thực sự là may mắn. Diệp Mặc lập tức đào cả gốc lên, đem bông hoa sen tuyết này cất vào nhẫn chữ vật. Thậm chí hắn cũng không nhìn xem là còn mấy bông hoa sen tuyết ở trên đài sen. Nhưng đối với hắn thì cho dù không có bông hoa sen tuyết nào, chỉ cần cái đài sen này cũng mãn nguyện lắm rồi. Sau khi thu được sen tuyết, Diệp Mặc tâm tình tốt hẳn lên, cẩn thận nhìn quanh, lại đào hơn chục cây thảo dược. Tuy rằng không phải là linh thảo, nhưng cũng là loại sống lâu, có thể coi là bảo vật. À, đó là quả gì vậy? Thoạt nhìn có vẻ giống quả hồng, không biết hương vị thế nào. Ninh Khinh Tuyết chỉ vào một cây ăn quả cao hơn 1 mét ở gần đó. Diệp Mặc cũng đã thấy từ trước, hắn cho rằng đây là một cây hồng dại nên không để ý. Bây giờ nghe Ninh Khinh Tuyết nói không biết hương vị thế nào thì liền nói. Vậy để anh đi hái vài quả cho em ăn. Nói xong Diệp Mặc đi tới trước cái cây đó, nhưng khi hắn ngửi được mùi vị của loại trái cây này thiếu chút nữa thì thất thần ra. Quả chú nhan. Diệp Mặc trong lòng ngạc nhiên thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Quả chú nhan này đúng là một loại linh thảo, nó so với loại ngân tâm thảo mà hắn trồng thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nói một trời một vực cũng không phải là nói quá. Ở cái nơi mà linh khí thiếu thốn như thế này mà có loại cây như thế thì thật đúng là không thể tưởng tượng. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng kêu lên mấy tiếng không thể, nhưng hắn biết loại quả này đúng là quả chú nhan. Quả chú nhan có tác dụng gì đối với tu luyện không thì không, nhưng nó lại có một loại công năng nghịch thiên, đó chính là có thể luyện chế thành chú nhan đan. Đối với nữ tu mà nói thì là báu vật vô giá. Diệp Mặc đếm một chút trên cây này còn 12 quả, lập tức hái xuống cho vào hộp ngọc. Độ quý giá của những quả này có thể nói là ngay ở tu chân giới cũng đều có vô số người muốn cướp đoạt, chứ đừng nói là ở đây. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ, cái loại hồng diệp nam thị mà những người kia nói có phải ám chỉ quả chú nhan này không? Nếu chẳng may bị họ phát hiện ra những quả này đã bị hắn hái trộm, thì nhất định sẽ tới điều tra tới cùng. Nghĩ tới đây Diệp Mặc hoặc là không làm mà đã làm thì làm đến cùng. Hắn đào cả cái cây một thước này lên thu vào nhẫn chữ vật, rồi sửa sang lại một chút chỗ mình đã đào và chỗ hái thảo dược khác. Cho dù khi có người ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra, lúc này hắn mới chui theo phía bên kia của lỗ hổng, cõng Linh Kinh Tuyết rời đi. Ra khỏi đó Diệp Mặc cũng không dám dừng lại, tiếp tục men về hướng mình đã chọn, không ngừng đi qua những lỗ hổng trên vách đá. Như vậy, trước mặt lại phải đi vòng qua vách đá khoảng 1000 mét mới có thể ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nhận ra rằng hắn đang đứng ở con đường dốc lên đỉnh núi. Tiếng đánh nhau trên đó lại một lần nữa truyền tới. Hóa ra, sự việc là như thế này. Diệp Mặc nghĩ may mà hắn biết ngự phong thuật. Nếu đổi thành người khác thì cho dù có là một con khỉ cũng khó mà đi được đến một nơi như thế này. Đã ra ngoài rồi sao? Ninh Khinh Tuyết cũng đã nhận ra điều này. Chỗ mà Diệp Mặc đang đứng chính là chỗ cô lần trước đã từng trèo lên. Ừ, nhanh đi lên thôi. Sau khi Diệp Mặc cõng Ninh Khinh Tuyết xuống núi, lại đi thêm hơn tiếng đồng hồ mới dám dừng lại. Đã đi xa thế này rồi, hai tên cao thủ kia chắc không phát hiện ra được. Huống hồ kể là cả là bọn họ có biết dưới này có Hồng Diệp Nam Thị đi chăng nữa, thì cũng khó có thể tìm được, bởi vì nơi đây quả là bí mật, chỉ là không biết từ đâu mà có thông tin đó thôi. Còn một điều nghi vấn nữa đó chính là Hồng Diệp Nam Thị hay gọi là quả trúc nhan mà Diệp Mặc biết thì tại sao lại xuất hiện ở đây? Cái này Diệp Mặc có nghĩ trăm lần cũng không có lời giải. Nếu anh mệt rồi thì cho em xuống đi bộ. Ninh Khinh Tuyết nằm trên lưng Diệp Mặc, sợ Diệp Mặc cõng cô mà mệt. Anh không mệt, huống hồ anh cũng thích cõng em. Diệp Mặc thuận tiện nói, thật ra trong lòng hắn không nghĩ gì cả. Nhưng bị Ninh Khinh Tuyết nghe thấy, cô thầm nghĩ, hóa ra hắn cũng không thành thật lắm. Tuy nhiên trong lòng lại không có chút bất mãn nào, thậm chí lại cảm thấy có một cảm giác thật ấm áp. Cho em này, ăn đi. Diệp Mặc đưa một quả chú nhan cho Ninh Khinh Tuyết. Tuy rằng ăn quả chú nhan bằng cách này thì đúng là lãng phí của trời, bởi vì quả chú nhan chưa được luyện thành đan dược, ăn như thế nó không có bất kỳ hiệu quả nào, chỉ được thêm cái là ăn ngon mà thôi. Ninh Khinh Tuyết cầm quả chú nhan cắn một miếng, hương vị cũng được. Anh ăn thử một miếng đi. Nói xong thì cô đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nói, anh đúng là không thể ăn loại quả này được. Loại quả này phải nói là vô giá cũng không đủ, cũng có thể nói đây là loại quả mà không thể dùng bất kỳ một giá trị nào so sánh được. Hả? Quý giá như vậy sao? Thế mà anh vẫn đưa cho em ăn, mau cất đi. Ninh Khinh Tuyết vội vàng đưa quả này cho Diệp Mặc. Cô bây giờ đã không phải là một đứa không biết gì nữa. Những biểu hiện của Diệp Mặc và những hành động của hắn đều chứng tỏ hắn không phải người bình thường. Hắn nói là vô giá có nghĩa là loại quả này thực sự có giá trị rất cao. Hơn nữa những việc mà Diệp Mặc làm đều là những việc bình thường không thể giải thích được. Nhưng hắn không hề giấu cô, chứng tỏ là cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Diệp Mặc rồi. Nếu như điều này hiểu ra thì cũng làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ Diệp Mặc lại đưa quả quý giá này cho cô ăn, lại càng làm cô khó nghĩ. Không cần nói là anh còn nhiều, cho dù là quả cuối cùng mà em thích thì anh cũng có thể đưa cho em ăn, bởi vì em thích thì anh sẽ đưa thôi. Diệp Mặc nói, giọng nói hoàn toàn bình thường giống như đưa tăm xỉa răng vậy. Ninh Khinh Tuyết sửng sốt hồi lâu, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Cô không có chọn sai, cô không có làm sai, Diệp Mặc đáng để cô làm như vậy. Diệp Mặc một lúc lâu không nghe thấy tiếng ăn của Ninh Khinh Tuyết, thậm chí còn không nghe thấy cô nói chuyện. Theo bản năng quay đầu lại, Ninh Khinh Tuyết mắt đỏ lên, lập tức có chút run rẩy hỏi, Khinh Tuyết, em sao vậy? Có chuyện gì thế? Ninh Khinh Tuyết liếm một chút quả chú nhan, lau mắt rồi nói, em thích, em chính là thích. Thích cái gì? Diệp Mặc vẫn chưa hiểu ý của Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc, cảm ơn anh. Em cho anh một giọt nước, anh lại trả lại em cả một đại dương. Cảm ơn, Khinh Tuyết mãi mãi là của anh. Ninh Khinh Tuyết giọng nói nhỏ dần, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa. Diệp Mặc sờ sờ cái mũi, hắn không nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết dễ dàng bị cảm động như thế, không ngờ cô là một cô gái trí tình trí nghĩa như vậy. Nếu như không phải là Diệp Mặc cảm nhận được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tính tình Ninh Khinh Tuyết sẽ là như thế này. Hắn cũng bị lời nói của Ninh Khinh Tuyết làm cho cảm động. Đối với Diệp Mặc mà nói thì hắn chỉ thích làm những việc phải làm mà thôi. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lại phản ứng to lớn đến thế, tâm tư của cô thật không giống với bề ngoài lạnh lùng, thậm chí là kém quá xa. Dường như cảm giác được, có chút thẹn thùng, hai người thật lâu không nói gì thêm. Lâu sau, đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị hỏi Ninh Khinh Tuyết một chút về phương hướng đi qua hố trời, thì Ninh Khinh Tuyết đột nhiên hỏi, anh nói quả này còn có tác dụng gì mà không ngờ giá trị lại cao như vậy? Diệp Mặc khẽ cười nói, đợi em ăn xong rồi anh sẽ nói cho em biết. Không, anh phải nói trước em mới ăn. Ninh Khinh Tuyết lần đầu tiên làm nũng ở trước mặt Diệp Mặc, thật không ngờ lại tự nhiên như vậy. Diệp Mặc bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu như vậy thì anh sẽ nói cho em biết. Cái này gọi là chú nhan quả, nó có thể luyện chế ra một loại đan dược gọi là chú nhan đan. Bất cứ kẻ nào ăn một viên chú nhan đan thì dung mạo và thân thể da thịt, thậm chí nội tạng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn duy trì ở hình dạng khi ăn loại đan dược này, tuy nhiên lại không thể trường sinh. Nhưng đối với người bình thường thì ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ miêu tả sơ lược, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại nghe đến ngây người. Trên thế giới thậm chí có loại đan dược này sao? Nếu như là người khác nói thì cô khẳng định là không tin. Nhưng lời này Diệp Mặc nói cô đương nhiên tin sái cổ. Nói như vậy thì viên quả chú nhăn ở trong tay mình này so với giá trị mà Diệp Mặc nói còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Sau một lúc lâu, Ninh Kinh Tuyết mới phản ứng lại. Cô cẩn thận đưa quả chú nhăn trong tay cắn một cái rồi có chút run rẩy đưa cho Diệp Mặc. Rất xin lỗi, em cắn một miếng rồi. Không ngờ anh lại không nói với em cái quả này quý giá như vậy. Nếu luyện chế thành đan dược, chẳng phải là một viên đan dược có thể mua được mấy công ty lớn rồi sao? Anh hãy đem cái quả này thu lại đi. Trước khi Diệp Mặc chưa nói gì thì trong mắt Ninh Khinh Tuyết quả này chỉ hơi quý mà thôi, còn không có khái niệm trực quan gì. Dù quý giá đến mấy thì nó cũng chỉ là một loại trái cây. Nhưng hiện tại Diệp Mặc nói xong cô mới có khái niệm trực quan đối với nó. Cái quả này không ngờ lại có giá trị cao như vậy, ăn hết thì sẽ tổn thọ mất. Diệp Mặc mỉm cười đem trái cây đẩy về. Em thích ăn thì ăn đi, chỗ này của anh còn có 11 quả, ăn xong rồi nếu còn muốn thì anh vẫn còn. Cho dù là ăn hết tất cả cũng không sao, đây vốn là thứ dùng để ăn mà. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ cũng rất yêu chiều cô, nhưng đó là nói cho cô nghe, hơn nữa họ còn là cha mẹ của mình. Nếu Ninh Kinh Tuyết nói muốn bán công ty, bán toàn bộ gia sản chỉ để mua một loại trái cây để ăn mấy miếng, cha mẹ của nàng nhất định sẽ ngăn cản, vớ vẩn còn cho vài cái bạt tai. Nhưng Diệp Mặc không ngờ đã không để bụng, mà còn nói mình ăn xong rồi thì còn nữa, cho dù ăn hết cũng không sao. Tay của Ninh Kinh Tuyết đang nắm trái cây bỗng khựng lại. Diệp Mặc có bao nhiêu tiền cô rất rõ, có thể nói Diệp Mặc căn bản chính là một kẻ nghèo. Cô không nghĩ mình ở trong lòng Diệp Mặc lại quan trọng như vậy. Cô lại không kìm được nước mắt của mình, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Mặc, có chút không khớp mà nói: anh tại sao phải chiều em như vậy, anh sẽ làm hư em đó. Diệp Mặc trầm mặc một lát lẩm bẩm: từ thời khắc em một mình xâm nhập Thần Nông Giá, một mình xuống vách núi mạo hiểm cửu tử nhất sinh tới cứu anh quyết định là phải yêu thương em cả đời, về sau sẽ càng yêu thương em hơn nữa. Dừng một chút, Diệp Mặc lại nói: nếu anh có thể tìm được Lạc Ảnh, nếu em cũng nguyện ý cùng bọn anh ở chung một chỗ, anh sẽ càng yêu thương em. Nếu anh cả đời này không tìm thấy Lạc Ảnh thì anh cũng cùng em tư thủ cả đời này. Em đồng ý. Ninh Kinh Tuyết âm thanh vẫn còn có chút không khớp, đột nhiên chốc lát lại nói: nhưng chị Lạc Ảnh sẽ chấp nhận em sao? Chị ấy... Ninh Kinh Tuyết không nói ra lời, nhưng lo lắng của nàng lại biểu lộ ra. Ở xã hội này là chế độ một vợ một chồng. Cô thích Diệp Mặc, cô cũng biết Diệp Mặc không phải người bình thường. Cho dù hắn có một người vợ là Lạc Ảnh, thì chỉ cần Diệp Mặc thích cô sẽ quyết tâm. Chẳng sợ người trong nhà phản đối, cô cũng muốn cùng Diệp Mặc ở chung một chỗ. Chỉ có điều cô sợ Lạc Ảnh không tiếp nhận cô thôi. Sau khi Diệp Mặc nói ra người vợ kiếp trước của hắn tên là Lạc Ảnh, Ninh Kinh Tuyết trong lòng có một loại lo lắng. Ban đầu lo lắng là Diệp Mặc tìm được Lạc Ảnh rồi thì sẽ không từ giã mà rời đi. Hiện tại lại lo lắng là Lạc Ảnh không muốn nhận cô. Nhưng đáy lòng cô còn có một loại ý niệm kỳ quái. Cô cũng chỉ có thể chấp nhận Lạc Ảnh và Diệp Mặc ở cùng một chỗ. Chứ nếu như là cô gái khác, cho dù là Trì Uyển Thanh, cô cũng không thể chấp nhận. Lạc Ảnh sẽ có cùng một dạng ý niệm với mình sao? Nếu cô ấy có ý nghĩ giống mình, không tiếp nhận mình thì sao đây? Cha mẹ không chấp nhận thì cô có thể bỏ đi theo Diệp Mặc. Nhưng Lạc Ảnh nếu không chấp nhận thì cô biết nên làm thế nào đây? Nghe xong Ninh Kinh Tuyết nói, ánh mắt Diệp Mặc hiện lên chút tưởng niệm, lát sau hắn mới trả lời Ninh Kinh Tuyết, hoặc như là lẩm bẩm tự nói với mình: sư phụ sẽ chấp nhận mà. Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại đề tài, xoay lưng về phía Ninh Kinh Tuyết, bước nhanh ra khoảng hơn chục mét, sau đó nhìn chằm chằm chỗ lùm cây lạnh lùng nói: ra đi. Ninh Kinh Tuyết còn đi chìm đắm trong lời nói của Diệp Mặc không thể tự thoát ra, đối với chuyện bên ngoài không có chút nào phát giác. Một tiếng âm thanh sột soạt vang lên, một gã thanh niên quần áo tả tơi leo ra khỏi lùm cây, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết. Người dừng. Ninh Kinh Tuyết hồi phục tinh thần lập tức kinh ngạc kêu lên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không phải người dừng, y phục của hắn bị xé rách chưa lâu, hơn nữa còn là trang phục ngụy trang, nói không chừng y chính là đội viên của đội tìm kiếm cứu nạn mà em nói tới. Các người là ai? Làm sao biết tôi là đội viên của đội tìm kiếm cứu nạn? Người thanh niên này đã phát hiện ra Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết đều là người bình thường, lúc này mới hỏa hoãn xuống. Ninh Kinh Tuyết lúc này cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, kinh ngạc nói: anh thực sự là đội tìm kiếm cứu nạn sao? Tiến vào để tìm cứu Trương Cường à? Cô biết Trương Cường sao? Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại dám đi lại ở chỗ này? Người thanh niên kia kỳ quái hỏi lại. Diệp Mặc thấy y bộ dạng yếu ớt, liền lấy ra một túi bánh bích quy ném qua: ăn chút gì đi, nói xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc này người thanh niên kia mới chính thức bình tĩnh trở lại, lập tức nhận lấy gói bánh của Diệp Mặc cho, Tốc độ ăn của y rất nhanh, một túi bánh bích quy không bao lâu đã chui xuống bụng. Diệp Mặc lại quẳng cho y một lọ nước. Ăn xong, người thanh niên này mới hồi hộp nói: "Vài hôm trước, tôi cùng đội viên nhận được mệnh lệnh, nói ở đây có một du khách mất tích. 8 người chúng tôi liền tiến vào tìm kiếm. Lúc tiến vào còn có 2 gã du khách dẫn đường. Chúng tôi còn mang theo cả súng, cho dù là gặp người rừng cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng thời điểm chúng tôi đi gần đến hố trời." Nói tới đây, trong mắt người thanh niên rõ ràng lộ ra một sự hồi hộp sợ hãi, lại nhìn Diệp Mặc một chút mới tiếp tục nói: "Lúc ấy chúng tôi đã nhìn thấy một chiếc giày ở gần hố trời, người của đoàn du lịch lập tức nói đó là giày của Trương Cường. Có một gã du khách đi nhặt chiếc giày lên, nhưng hắn vừa nhặt lên thì chính là một tiếng thét chói tai từ trong hố trời truyền đến." Lại dừng đề tài, người thanh niên theo bản năng dùng mình một cái. Diệp Mặc cầm lấy một cái pháp khí ngọc đơn giản ném cho y: "Cậu mang cái này lên rồi nói. Còn nữa, các cậu là người của đội tìm kiếm cứu nạn nào? Chẳng lẽ người tiến vào chỉ có mình cậu thôi sao?" Người thanh niên này nhìn thấy Diệp Mặc ném tới một cái dây chuyền mặt ngọc, không chút do dự đem đeo lên cổ mà nói: "Cảm ơn pháp khí của anh, đợi sau khi ra ngoài tôi nhất định trả lại." Xem ra y cũng biết đây là pháp khí. Diệp Mặc khoát tay: "Không cần, cái này tặng cho cậu luôn. Loại pháp khí đơn giản này tôi còn nhiều, cậu nói tiếp đi." Người thanh niên kia lúc này tiếp tục nói: "Tôi tên Vương Khải Lâm, tôi tìm kiếm cứu nạn của chúng tôi trực thuộc ở khu bảo hộ thần nông giá. Ngày đó đáng sợ nhất không phải là hố trời, mà là những tiếng kêu truyền đến từ trong hố trời. Tên du khách nhặt được cái giày sững sờ một lát, quay đầu trực tiếp xông về hố trời, rồi hắn bất ngờ từ trên đó nhảy thẳng xuống." "A!" Ninh Khinh Tuyết kêu lên một tiếng, thời điểm lúc ấy cô đi qua hố trời cũng thấy một cái giày. Nếu không phải là cô có bùa trừ tà, thì có lẽ cô cũng nhảy xuống sau. Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết lại cảm giác một trận hồi hộp, theo bản năng ôm lấy bả vai của Diệp Mặc. Hơi thở quen thuộc của Diệp Mặc truyền đến làm cô bình tĩnh lại. Vương Khải Lâm cũng không để ý thanh âm của Ninh Khinh Tuyết mà hắn tiếp tục nói: "Lúc ấy mấy người đồng đội của chúng tôi thấy người đó nhảy xuống cũng có chút sốt ruột. Một người đồng đội lập tức bắt đầu dùng đèn pha xem xét hố trời. Không nghĩ tới đèn pha vừa chiếu xuống cậu ta cũng liền rơi xuống luôn. Không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này chúng tôi đều biết rằng có chuyện không tốt, nhất định là trong hố trời có cái gì đó. Không chút nghĩ ngợi liền bỏ trốn. Tôi trước khi đi còn thấy 2 người đồng đội của tôi không ngờ chạy ngược về phía hố trời cùng nhau nhảy xuống." Diệp Mặc trầm mặc một lúc sau mới nói: "Nếu như vậy vì sao anh lại không có việc gì?" Vương Khải Lâm trong lòng quản sợ hãi: "Bởi vì lúc trước tôi có đeo một cái pháp khí khai quang, cuối cùng tôi không biết có phải do pháp khí kia nổi lên tác dụng hay không, đã bảo vệ tôi. Sự tình này nó quá mức mơ hồ, tôi cũng không dám men theo đường cũ đi ra ngoài, mà muốn tìm đường khác mà ra. Tôi cũng đã tìm vài ngày mà không tìm được lối ra, hơn nữa không gặp người nào tiến vào tìm kiếm cả. 2 người là người đầu tiên mà tôi gặp trong suốt mấy ngày qua." Ninh Khinh Tuyết thì đã tự mình trải qua, cô đương nhiên sẽ không cho là Vương Khải Lâm đang nói láo. Nghe đến đó cô có chút lo lắng nói với Diệp Mặc: "Hay là chúng ta cũng đi vòng ra ngoài đi." Diệp Mặc khẽ mỉm cười: "Đường vòng, lúc em tới có phải là cũng bị vật kia dọa qua một lần không?" "Vâng, lúc ấy em còn nói với cái vật mà không nhìn thấy đó, rằng nếu nó còn dám đến em sẽ hóa nó thành tro. Có lẽ nó sợ hãi cho nên đã để em thoát." Ninh Khinh Tuyết nói ra mà trong lòng vẫn còn sợ. "Cô cũng thoát ra từ hố trời ư?" Vương Khải Lâm nói một hồi lại gặp 2 người, cuối cùng cũng khôi phục lại sự bình tĩnh. "Đúng vậy, các anh muốn tìm Trương Cường thì là cùng đoàn du lịch với tôi. Anh ta cũng dẫm lên cái hố trời kia." Ninh Khinh Tuyết trả lời, nhưng cô lập tức thấy việc này có liên quan đến mình. Nếu như không phải Trương Cường muốn thể hiện một chút trước mặt cô, thì nói không chừng là không xảy ra chuyện đó. Diệp Mặc quay đầu lại nói: "Anh trở về, đốt nó thành tro bụi, em có sợ không?" Ninh Khinh Tuyết lắc đầu: "Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh thì em không sợ gì hết. Nếu bảo cô một mình mà quay về đường cũ thì cô thà chết còn hơn. Nhưng cùng Diệp Mặc ở một chỗ thì lại khác. Hơn nữa trong lòng cô còn có chút ngọt ngào. Bởi vì bị dọa cho khiếp sợ cho nên Diệp Mặc mới muốn quay lại tính sổ với vật đó." Diệp Mặc nhìn Vương Khải Lâm mà nói: "Nếu như cậu không sợ thì cùng trở lại với chúng tôi. Nếu như cậu sợ thì tiếp tục ở lại chỗ này đợi." Vương Khải Lâm thấy Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết ở trong này hành tẩu như tản bộ, hơn nữa thần thái hết sức bình tĩnh. Điều quan trọng hơn là Diệp Mặc đã cho y một cái pháp khí, bởi vậy có thể thấy được Diệp Mặc tuyệt đối không phải người thường. Một mình tiếp tục ở chỗ lại, đúng là sống nhục. Huống hồ Ninh Kinh Tuyết là con gái mà không sợ, y là đàn ông sợ cái quái gì. Nghĩ tới đây Vương Khải Lâm lập tức hồi đáp: "Không sợ, chỉ cần anh dám trở lại, tôi cùng anh qua đó." Diệp Mặc tán thưởng nhìn Vương Khải Lâm một chút: "Không sai, có chút gan dạ sáng suốt, nên như vậy chúng ta đi luôn." Mấy người dọc theo đường cũ trở về, rất nhiều đường mà Ninh Kinh Tuyết đã quên, Vương Khải Lâm chỉ nhớ mang máng, có thể thấy được y trong này luẩn quẩn vài ngày, cho nên khu vực lân cận cũng khá quen. Diệp Mặc mặc dù không toàn lực để chạy, thế nhưng đương nhiên nhanh hơn rất nhiều so với Ninh Kinh Tuyết. Vương Khải Lâm cũng miễn cưỡng đi theo được. Con đường mà Ninh Kinh Tuyết đã phải dùng trọn một đêm, và mấy tiếng đồng hồ mới đi qua thì Diệp Mặc và Lương Khải Lâm chỉ dùng đến mấy giờ thôi. Hơn 3 giờ chiều mấy người đã tiếp cận với khu vực hố trời. Đã có người tới qua. Diệp Mặc lập tức phát hiện khu vực cách hố trời mấy chục mét đã bị rào lại. Nhìn phía sau dường như đã xảy ra chuyện gì. Người bên ngoài không cho phép ai bước vào khu vực này. Vương Khải Lâm nhìn hố trời đen nhánh vẫn như cũ là có chút hồi hộp. Ninh Kinh Tuyết thì chỉ dám nhìn hố trời qua vai của Diệp Mặc và xem xét một chút. À, hình như không có cái loại cảm giác này rồi. Vương Khải Lâm lập tức cảm giác hôm qua không còn hồi hộp nữa. Diệp Mặc biết cho dù có loại oán linh gì đó mà gặp phải khí huyết dương cương của tu chân giả như hắn thì cũng không dám xông tới. Hơn nữa, thứ mà thấy gì đó đối với người thường là rất nguy hiểm, thế nhưng đối với Diệp Mặc thì lại chả có chút nguy hiểm nào. Thần thức của hắn hoàn toàn có thể biết được thứ gì đang ẩn nấp ở dưới, chỉ cần cảnh giới mà không cao bằng hắn thì thuật ẩn thân của hắn có thể lừa gạt rất nhiều người ở đây. Thế nhưng ở tại tu chân giới thì loại thuật ẩn thân cấp thấp này hoàn toàn là việc làm vô bổ, không dùng được. Ở đây có thể đi ra. Kinh Tuyết, anh sẽ đưa em ra ngoài trước, sau đó anh muốn vào hố trời xem thế nào. Diệp Mặc mở miệng, Ninh Kinh Tuyết còn chưa trả lời, nhưng Vương Khải Lâm đã sốt ruột. Nói giỡn sao? Ở gần hố trời không có chuyện gì xảy ra là tạ ơn trời Phật. Nhanh đi thôi, còn muốn quay lại vào xem. Ninh Kinh Tuyết mân mê cập môi, có chút quật cường nói, không, em muốn đi cùng với anh. Diệp Mặc kỳ thực muốn vào hố trời xem, muốn tiêu diệt cái thứ đã làm Ninh Kinh Tuyết sợ hãi. Thế nhưng hắn lại sợ Ninh Kinh Tuyết bị cảnh tượng bên trong hố trời dọa sợ. Hiện tại Ninh Kinh Tuyết lại muốn đi cùng hắn. Hắn nhất thời buông bỏ ý niệm muốn xuống dưới. Nghĩ sao lại nói. Nếu như vậy thì chúng ta đi ra ngoài đi. Ở đây không cần xem cũng được. Vương Khải Lâm nghe thấy Diệp Mặc đã bỏ ý định đi xuống hố trời liền thở phào nhẹ nhõm. Y thật đúng là sợ Diệp Mặc đi xuống dưới. Nhưng trong lòng vẫn khâm phục lá gan của Diệp Mặc. Cái nơi dọa người này đi qua không có việc gì là tốt quá rồi. Lại còn muốn lưu lại vào xem. Nếu như là Vương Khải Lâm y thì đúng là không dám nghĩ tới. Diệp Mặc cũng không có cách nào, nếu lúc này đi vào, hắn không phải là sợ nguy hiểm trong hố trời. Đối với hắn mà nói thì những nguy hiểm này so với cao thủ địa cấp thì chả tính là gì. Hắn sợ hai cao thủ địa cấp truy theo, tuy rằng khả năng là rất nhỏ nhưng dù sao cũng có một phần khả năng. Ba người đi ra phía sau rừng cây, chung quanh quả nhiên bị nhiều lớp rào cản, loáng thoáng có người tới. Diệp Mặc liền nhìn Vương Khải Lâm mà nói, tôi sẽ không đi với cậu nữa. Bên ngoài đã có nhiều người tới tiếp ứng rồi, cậu tốt nhất không nên nói với người khác là đã gặp chúng tôi. Tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc liền cõng Ninh Kinh Tuyết phóng qua hàng rào rất nhanh, vòng qua một đoạn rồi biến mất. Vương Khải Lâm ngơ ngác nhìn bóng lưng của Diệp Mặc biến mất mà có chút sững sờ. Đến bây giờ y cũng không biết Diệp Mặc tên gọi là gì, chỉ biết bản lĩnh của hắn không tồi, lá gan rất lớn, còn tặng cho y một cái phòng ngự pháp khí không biết là đẳng cấp nào. Hắn đã cứu mạng mình, nếu hắn bảo đừng nói ra thì mình sẽ không nói. Khi Vương Khải Lâm đang muốn phóng qua hàng rào liền thấy rất xa có mười mấy người chạy tới. Y thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Cánh rừng này thật là đáng sợ. Thế nhưng tại thời điểm này lần thứ hai y lại nghe được tiếng kêu bén nhọn từ phía sau. Cái loại cảm giác âm hàn nhật cốt lần nữa khiến ra đầu Vương Khải Lâm bắt đầu tê dại. Đúng là tiếng kêu đó, chính là tiếng kêu lần trước y đã nghe thấy, thế nhưng cái loại âm thanh chói tai vang dội này còn lợi hại hơn lần trước, khiến y có một loại cảm giác sợ hãi và bất lực. Không chỉ âm thanh kinh khủng hơn so với lần trước rất nhiều, hơn nữa cái loại âm hàn không nhìn thấy này cũng mạnh hơn nhiều so với trước. Y lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, vừa rồi đi qua hố trời loại cảm giác âm hàn này không có, hẳn là nó sợ người thanh niên đã cứu mình kia. Hiện tại khi hắn rời đi, mình coi như xong đời. Giữa lúc Vương Khải Lâm muốn chạy trốn thì loại âm hàn này dĩ nhiên nhanh chóng tiếp cận hắn. Vương Khải Lâm cảm giác giống như toàn bộ linh hồn của mình đã bị bắt đi, mà y thì không thể nhúc nhích. Người tiếp ứng còn đang ở cách mấy trăm mét, một trận tuyệt vọng từ đáy lòng của Vương Khải Lâm dâng lên. Bỗng nhiên hắn cảm giác được cái mặt ngọc đeo trên ngực mình phát ra một đạo ánh sáng màu vàng nhạt, một tiếng kêu sắc nhọn không xa vang lên trước mặt, tựa hồ đã bị tổn thương, sau đó đảo mắt biến mất. Hơn nữa cái loại ý niệm tâm hồn bị bắt đi trong đầu Vương Khải Lâm cũng theo đó biến mất luôn. Lúc này y mới thấy hơn chục người chiến sĩ cầm súng chạy tới. Vương Khải Lâm thở phào nhẹ nhõm xoa cái trán còn dính đầy mồ hôi lạnh, lấy ra viếng ngọc mà Diệp Mặc đưa cho y. Y lúc này đã biết nó không chỉ là một loại pháp khí mà còn là một loại pháp khí rất có đẳng cấp. Loại pháp khí này nếu như bán ở trong tiệm cũng phải được mấy triệu, thế nhưng người thanh niên kia lại đem nó tặng cho y một cách rất thoải mái. Người thanh niên kia khí phách thật lớn, đáng tiếc là không thể làm quen. Xem ra lần này người ta lần thứ hai đã cứu tính mạng của y. Còn Diệp Mặc lúc này đã cõng Ninh Kinh Tuyết rời khỏi Thần Nông, tiến vào một thị trấn nhỏ. Diệp Mặc liền buông Ninh Kinh Tuyết xuống rồi chạy đi mua ít quần áo cho nàng thay, cộng thêm một đôi giày. Sau đó hai người mới đi ra khỏi thị trấn nhỏ. Chúng ta đi đâu đây? Ninh Kinh Tuyết hiện tại đã đi cùng Diệp Mặc một chỗ, hơn nữa thái độ của Diệp Mặc đối với nàng cũng thay đổi. Trong lòng nàng rất vui mừng, bất luận là Diệp Mặc đi chỗ nào, chỉ cần hắn nguyện ý nàng sẽ cùng đi. Diệp Mặc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, anh còn có một số việc chưa hoàn thành, làm xong thì anh muốn đi Ninh Hải. Ở Ninh Hải anh có gieo trồng một ít ngân diệp thảo, anh sẽ đưa em về trước, cho anh làm xong việc sẽ tới tìm em. Ninh Kinh Tuyết thản nhiên cười, kỳ thực em ở Ninh Hải, thứ bảo bối của anh tên là ngân diệp thảo phải không? Em biết rồi, khi đi em đã nhờ Hứa Vi chăm sóc chúng, anh không cần lo lắng, lần này em trở về Ninh Hải giúp anh chăm nom ngân diệp thảo đợi anh về. Ninh Kinh Tuyết giống như một người vợ hiền kéo tay Diệp Mặc, có chút lo lắng hắn sẽ rất lâu không trở về. Diệp Mặc nhớ tới lần trước ngân tâm thảo bị nhuộm đỏ, liền nắm tay Ninh Kinh Tuyết mà nói, Kinh Tuyết, em thật là khờ, sao lại dùng thân thể của mình để bảo vệ một cây cỏ chứ? Nếu như có thương tổn thì biết phải làm sao. Nếu không phải lần trước anh kịp lúc trở về thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Coi như có diệt sạch toàn bộ Tống gia thì làm thế nào mà cho em quay trở lại như cũ được? Ờ, Ninh Kinh Tuyết cúi đầu đáp lại một tiếng, trong lòng bởi vì Diệp Mặc lo lắng cho mình mà có thêm một chút ngọt ngào. Lát sau nàng lại tiếp tục nói, kỳ thực em cũng không hối hận đâu. Lúc đó em chỉ biết là anh rất thích loài cỏ này, thế nhưng em hết lần này tới lần khác lại làm tổn thương anh. Em chỉ muốn giúp anh giữ lại một chút gì đó hữu dụng với anh. Ngoại trừ loại cỏ đó thì em không biết nên giúp anh cái gì. Đôi khi em cảm giác mình thực sự rất vô dụng. Sau này không cho phép em lại làm cái việc ngốc nghếch như vậy nữa. Anh sẽ không để bụng vì một gốc cỏ đâu, có biết không? Diệp Mặc có chút yêu thương nắm chặt tay của Ninh Kinh Tuyết. Nếu có một người phụ nữ toàn tâm toàn ý như vậy thì có thể sao không hạnh phúc chứ? Em biết rồi, em biết là anh sẽ không để bụng, ngay cả chú nhân quả đều thoải mái đưa cho em ăn. Đôi khi anh không nên quá nuông chiều em sợ cái loại cảm giác này sẽ đột nhiên biến mất. Em... Ninh Kinh Tuyết giọng nói càng ngày càng mềm yếu, Diệp Mặc đối với nàng càng tốt thì nàng lại càng cảm giác lo lắng. Lo lắng có một ngày cái loại cảm giác này sẽ đột nhiên mất đi. Nàng luôn muốn mình có một chút tác dụng gì đó đối với Diệp Mặc, cho nên là không nên lúc nào cũng trở thành nỗi phiền phức đối với hắn. Ngốc ạ, sau này không nên nghĩ như vậy. Kỳ thực em biết anh sẽ không đột nhiên biến mất trước mặt em. Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, sẽ không còn giống như vậy nữa, có hiểu không? Diệp Mặc nhìn Ninh Kinh Tuyết kiểu diễm vô song, ở trong lòng càng thêm thương tiếc. Thấy Ninh Kinh Tuyết cúi đầu trầm mặc không nói, Diệp Mặc hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, anh sẽ làm cho Tống gia biến mất, em cũng không cần lo lắng. Không, em không thèm để ý đến chuyện đó, chỉ cần anh trở về là tốt rồi. Ninh Kinh Tuyết đối với việc Tống gia có biến mất hay không, kỳ thực không cần để trong lòng. Ở tại Ninh Hải, Tô Tĩnh Văn đang cau mày ngồi trong phòng, mẹ nàng. Cô không nghĩ tới anh họ lại nói chuyện cầu hôn với mẹ cô, thậm chí còn muốn thực hiện nó vào ngày mùng 1 của tháng 10 nữa. Điều này làm cho cô rất phiền lòng, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Đối với người anh họ tại Úy Tranh này, Tô Tĩnh Văn trong lòng vẫn rất cảm kích, bởi vì từ nhỏ anh họ lớn lên cùng với cô, muốn nói là thanh mai trúc mã cũng không đủ. Nhưng cô đối với người anh họ này chỉ có tình cảm anh em, không có tình cảm yêu đương gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô cự tuyệt lời mời của anh họ mấy lần rồi. Nếu nói cô một chút cũng không có phát hiện thì đó là tuyệt đối không thể. Nhưng cô cảm thấy là mình còn chưa chuẩn bị xong, ít nhất hiện tại cô còn không nghĩ tới. Mẹ của Tô Tĩnh Văn là Mục An, vốn cho là Tô Tĩnh Văn sẽ không cự tuyệt, bởi vì lúc Tạ Úy Tranh trở lại cô là người vui mừng nhất. Nhưng điều khiến Mục An không ngờ chính là Tô Tĩnh Văn bất ngờ cau mày nói bây giờ còn chưa nghĩ tới chuyện này. Rõ ràng cô không phải là thẹn thùng mà thật sự là không có nghĩ tới. Mục An tuy rằng rất thích Tạ Úy Tranh, nhưng chuyện của con gái, bà chỉ có thể là đề xuất tham khảo thôi. Nếu Tĩnh Văn thực sự không muốn thì bà chắc chắn là sẽ không đi ép buộc cô. Tĩnh Văn, đây là chuyện đại sự của con cũng không còn nhỏ nữa, mẹ chỉ có thể là cho con ý kiến tham khảo thôi. Úy Tranh vóc người cũng không tệ, hơn nữa còn là thạc sĩ du học ở Mỹ về. Chủ yếu nhất là cho dù nó ở nước Mỹ mấy năm, nhưng vẫn giữ được phẩm hạnh. Mẹ cũng không nói nhiều nữa, con tự mình suy nghĩ đi, đây là chuyện của những người trẻ tuổi như các con. Mục An nói xong dường như nhớ tới cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Tuy rằng Tĩnh Văn đã lớn như vậy, nhưng bà và cha của Tĩnh Văn so với người Dưng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Thấy mẹ đã đi ra ngoài, Tô Tĩnh Văn cũng thở dài thườn thượt. Cô có chút phiền não day day cái chán. Đối với anh họ Úy Tranh, cô không biết nên cự tuyệt như thế nào. Tuy rằng mẹ nói anh họ không thay đổi, nhưng cô lại cảm giác được anh họ tham vọng chiếm hữu quá lớn. Có lẽ trong lòng của anh ta, chính mình hoàn toàn nên thuộc về anh ta. Điều này làm cho Tô Tĩnh Văn có chút cảm giác kháng cự lại theo bản năng. Tuy nhiên người anh họ Úy Tranh so với cái tên Uông Bằng kia thì đã tốt hơn gấp mấy lần rồi. Cho dù là anh ấy có loại cảm giác này thì cũng nên đợi nàng trở thành người yêu trong lòng của anh ấy mới đúng. Nhưng hiện tại chính mình đối với anh ta thực sự chỉ có tình huynh muội mà thôi. Tô Tĩnh Văn nhớ tới lần trước, anh họ ép tặng một chiếc lắc tay cho nàng. Điều này làm cho cô có chút không thoải mái. Cô theo bản năng nhìn trên cổ tay mình chỉ có một chiếc lắc tay có hai hạt châu. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Ninh Kinh Tuyết. Ninh Kinh Tuyết lần trước nói là cô muốn đi tới một nơi nguy hiểm, không biết bây giờ đã về chưa. Tô Tĩnh Văn lấy điện thoại gọi cho Ninh Kinh Tuyết. Trong điện thoại truyền đến âm thanh máy bận. Ninh Kinh Tuyết sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ. Tô Tĩnh Văn nghĩ tới đây rốt cuộc không kìm nổi liền muốn gọi điện cho Lý Mộ Mai để hỏi. Lúc này điện thoại di động của cô lại vang lên. Tô Tĩnh Văn nhận điện thoại, nghe được âm thanh, lập tức mừng rỡ kêu lên. Kinh Tuyết, cô đã trở lại rồi sao? Ở đâu vậy? Được, tôi lập tức tới ngay. Lúc này ở Yến Kinh, Tống Gia, gia chủ Tống Kỳ Minh sắc mặt rất nghiêm túc ngồi trong phòng họp. Ngay cả ông cụ của Tống Gia là Tống Nguyên Nghĩa lần này cũng tới. Tuy rằng cho dù Tống Nguyên Nghĩa là ông cụ của Tống Gia, cha ruột của Tống Kỳ Minh, lúc này cũng ngồi ở ghế phía sau. Chứng tỏ hội nghị Tống Gia lần này hoàn toàn là do Tống Kỳ Minh phụ trách. Nhưng lần này tham gia hội nghị gia tộc của Tống Gia, ngoại trừ người của Tống Gia thì còn có hai gã khác không phải người của Tống Gia. Một tên đàn ông chừng khoảng 30 tuổi, làn da rất trắng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, diện mạo rất anh tuấn. Còn có một lão già khoảng hơn 60 tuổi, trên mặt mày vẻ hồng hào, tóc đen, tỏa sáng. Nếu như nhất định phải nói chỗ đặc thù của ông ta thì chính là mái tóc dài được cột lên, chỉ có điều tầm mắt là vẫn như cũ, củ rụp xuống. Ở cái xã hội này, một lão già hơn 60 tuổi lại đem đầu tóc nuôi dưỡng rất dài thì cũng khá là kỳ quái, giống như bây giờ cột lên trông nó càng thêm kỳ lạ. Tống gia chúng tôi, tuy rằng ở mặt ngoài phong quang vô hạn nhưng thực tế lại rất bấp bênh. Tống Kỳ Minh nói xong một câu lại liếc mắt nhìn con cháu của Tống gia, sau đó mới nói tiếp. Diệp Mặc, tôi nghĩ người của Tống gia đều biết, đã lần lượt đánh vào mặt người của Tống gia, thậm chí là ngay cả giết ba người con cháu của Tống gia mà chúng ta lại không dám tìm hắn tính sổ. Tiếp tục như vậy thì Tống gia chúng ta không cần người khác phải tới đối phó cũng tự mình xong đời thôi. Tống Kỳ Minh nói tới đây trên mặt lại càng thêm vẻ nghiêm túc. Kỳ Minh đem nguy cơ nói ra, mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Khó khăn gì Tống gia cũng đều đã trải qua, chẳng lẽ hiện tại một tên nhãi nhép như vậy mà cũng đối phó không được sao? Người lên tiếng là ông cụ già của Tống gia, Tống Nguyên Nghĩa. Tống Kỳ Minh gật đầu nói, hôm nay tới hội nghị gia tộc Tống gia ngoại trừ tôi là con cháu Tống gia, còn có Âu Phong của Âu gia và tiền bối Lý Minh Cường. Âu gia bởi vì một chút chuyện nhỏ gây thù với Diệp Mặc đã bị tên tặc tử Diệp Mặc này gần như tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Nhị hổ của Âu gia cũng đã bị Diệp Mặc tự tay giết chết. Hồ Khâu là đệ tử của tiền bối Lý Minh Cường cũng bị Diệp Mặc giết. Có thể nói Diệp Mặc trời sinh tính hiếu sát, máu tươi trên tay hắn rất nhiều. Hiện tại Tống gia ta cũng đắc tội với hắn. Ta nghĩ kế tiếp động thủ nhất định là Tống gia ta. Nếu chúng ta không sớm phòng bị người này một chút thì khoảng cách với việc Tống gia diệt vong đã không còn xa. Tống Kỳ Minh nói xong, Âu Phong sắc mặt trắng bệch siết chặt thành nắm đấm, một câu cũng không nói. Tuy nhiên từ sự run rẩy trên thân thể của y thì có thể đoán ra trong lòng y đang phẫn nộ. Lão già tóc đen đột nhiên mở mắt hừ lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi bây giờ ngang ngược kiêu ngạo, ỷ vào chính mình học được chút bản lĩnh thì liền khoe khoang khắp nơi. Hồ Khâu là đệ tử thân truyền của ta. Nếu không giết tên khốn này rửa hận cho đệ tử của ta, Lý Minh Cường ta đúng là uổng công học võ mất mấy chục năm. Lý tiền bối, cũng không nên gấp gáp, Diệp Mặc là người mà tất cả chúng ta đều muốn giết, tuy nhiên người này quả thật rất có bản lĩnh. Lần này nếu như muốn động thủ thì nhất định là phải một kích thành công, quyết không thể để cho hắn lại có cơ hội thở dốc. Hơn nữa, Hồ Khâu tiên sinh cũng là bởi vì chuyện của Tống gia mà gặp nạn, Tống gia sẽ không đứng nhìn bỏ qua như vậy. Một người đàn ông ngồi bên trái của Tống gia lập tức đứng lên khom người nói. Tống gia là mời Lý Minh Cường đến trợ giúp, hiện giờ thấy y nói như vậy liền trực tiếp biến thành Tống gia trợ giúp Lý Minh Cường. Lý Minh Cường già mà thành tinh, lời nói này sao có thể nghe không hiểu, lạnh mắt nhìn người vừa nói chuyện một chút không hé răng. Tống Kỷ Minh thì lại hừ một tiếng nói, Tống Hổ, anh cầm miệng vào cho tôi, thu hồi ngay cái chút khôn vặt kia của anh lại. Lý Minh Cường tiền bối lần này là đến trợ giúp Tống gia. Tống Hổ cố gắng hết sức cũng không mua được sự đồng lòng, mặt đỏ lên ngồi xuống không dám nói gì nữa. Tống Hải lại đứng lên nói, gia chủ, Lý tiền bối, Diệp Mặc này quả thực không phải kẻ đầu đường xó chợ đâu, ngoại trừ là Lý tiền bối ra, Tống gia chúng ta không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa chúng ta bây giờ còn không thể lấy thủ đoạn của quốc gia mà quang minh chính đại đối phó với hắn, bởi vì hiện tại hắn đã trở thành tổng huấn luyện viên của Phi Tuyết. Tuy nhiên hiện tại có một người có thể đối phó với hắn, nếu gia chủ bằng lòng gặp y thì tôi lập tức có thể dẫn y tới. Là ai? Mau gọi hắn tới. Tống Kỳ Minh hiện tại đang lo không có cách ứng phó với Diệp Mặc, bây giờ lại có người nói là có thể đối phó với hắn, thì y sao có thể không vội vàng muốn biết. Tuy rằng y biết là Lý Minh Cường rất lợi hại, nhưng có đối phó được với Diệp Mặc hay không thì cũng không nắm chắc. Dù sao thì ngay cả con hổ của Âu gia cũng bị Diệp Mặc giết chết, thì có thể thấy được Diệp Mặc đã lợi hại đến độ khiến y phải sinh lòng sợ hãi. Không cần phải nói nhiều, hiện tại y không thể vận dụng lực lượng quốc gia đối phó với Diệp Mặc, mà cho dù có thể vận dụng, chẳng lẽ cứ nhiều người là có thể đối phó được với hắn hay sao? Đang lúc mọi người đang đoán mò thì Tống Hải đã mang vào một gã đàn ông trung niên gầy teo, khoảng cỡ 40 tuổi, mắt tam giác, lông mi dài. Tuy rằng đi vào phòng nghị sự của đại gia tộc hạng nhất là Tống gia, nhưng thần thái lại thản nhiên, không có chút khẩn trương nào, chỉ có vẻ bình tĩnh thôi. Gia chủ, vị này chính là Đông Phương Tê, không lâu trước đây đã tìm Tống gia chúng ta, nguyện ý giúp chúng ta đối phó Diệp Mặc. Tống Hải chỉ đơn giản giới thiệu Đông Phương Tê một chút, sau đó lập tức thối lui. Tống Kỳ Minh lập tức đứng lên. Đông Phương Tê, chẳng lẽ ông là tổng quân sư của Nam Thanh năm đó, cũng là Đông Phương Tê, chính là người chỉ đạo Nam Thanh cuối cùng cư trú ở lâu đài Senna sao? Đông Phương Tê khẽ mỉm cười rồi học theo cổ nhân ôn quyền nói, đúng là kẻ hèn này, không ngờ cũng lọt vào tai gia chủ Tống gia, quả là vinh hạnh của Đông Phương Tê tôi. Mời ngồi. Tống Kỳ Minh biết Đông Phương Tê, lúc trước khi mà Nam Thanh còn đang liều mạng đấu tranh, thậm chí Thiên Long Đầu còn chạy bốn phía, thì Đông Phương Tê đã xuất hiện. Y là một người có lực định càn khôn, vô số kế sách từ trong đầu của y xuất ra, cuối cùng đã biến Nam Thanh thành một đại bang phái. Có thể nói Nam Thanh là một bang phái mà nhiều quốc gia không cần phải nề hà, có thể nói là bang phái này chính là do Đông Phương Tê một tay dựng lên. Lúc trước Tống Kỳ Minh có nghe nói qua về người này, hắn vẫn thường cảm thán là hận không thể sống ở thời Tam Quốc để cùng Gia Cát Lượng và Tư Mã phân ra cao thấp. Biểu lộ khát vọng của người này rất lớn, chỉ có điều đáng tiếc là hệ thống tân chính trị này thì Đông Phương Tê đúng là không có đất để dụng võ, y không có xuất thân từ đại gia đại tộc, cũng không thể tiến vào quan trường, chỉ có thể phụ tá Thiên Long Đầu để thành tựu đế hoàng một phương. Nhưng giấc mơ tiểu hoàng đế này đã bị Diệp Mặc chặt đứt, cho nên muốn nói người hiện tại hận Đông Phương Tê hận nhất không thể nghi ngờ chính là Diệp Mặc. Đông Phương Tê thong dong ngồi xuống rồi mới lên tiếng, Tống gia chủ, có phải đang cảm thấy phiền muộn về Diệp Mặc hay không? Tống Kỳ Minh đối với đại danh của Đông Phương Tê như sấm bên tai, hiện tại thấy y hỏi đương nhiên sẽ không giấu mà nói thẳng. Đúng, không dối gạt gì anh Đông Phương, Tống gia hiện tại đang rất gian nan, đối mặt với Diệp Mặc mà không làm gì được. Kính xin anh Đông Phương xuất thủ tương trợ. Đông Phương Tê lại khẽ mỉm cười, tôi nếu như đã đến đây thì chính là muốn giúp Tống gia để xuất lực. Không cần nói, giữa Đông Phương Tê tôi và Diệp Mặc thù sâu như biển, cho dù không có chút ân oán nào, tôi cũng không quen nhìn người này kiêu ngạo như thế. Tuy nhiên trước đó tôi mới biết là Tống gia có quân bài nào chưa lật hay không. Tống Kỳ Minh sau một lúc do dự nhưng không lên tiếng, Đông Phương Tê thấy thế cười ha hả đứng lên. Một khi đã vậy, Tống gia chủ coi như Đông Phương tôi chưa tới là được. Khoan đã, mời Đông Phương đạo trưởng ngồi, việc này cũng không có gì là không thể nói. Tuy rằng không thể động đến lực lượng quốc gia, nhưng Tống gia tôi ở ba phía Nam Bắc Tây cũng có thể lâm thời điều động một chút quân đội nhất định. Tuy nhiên chỉ có thể lấy lý do là luyện binh và thời gian không thể quá dài, nhiều nhất không quá 8 giờ. Tống Kỷ Minh nói tới đây, lại nhìn qua Âu Phong và Lý Minh Cường một chút rồi tiếp tục nói, Tống gia chúng tôi còn có 4 người là cao thủ hoàng cấp và Lý Tiền Bối là cao thủ huyền cấp trung kỳ. Đông Phương Tê sau khi ngồi xuống nghe xong lời nói của Tống Kỳ Minh thì không nói gì, mà nâng chung trà lên uống một ngụm. Ngồi phía dưới Tống Kỳ Minh là Tống Kỳ Trạm, thấy Đông Phương Tê sau một lúc lâu không nói lời nào, có chút mất hứng hỏi, không biết Đông Phương tiên sinh đối với việc này có biện pháp gì? Đông Phương Tê lúc này mới đặt chén trà xuống chậm rãi nói, Quốc gia chúng ta luôn có câu nói của người xưa để lại là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói vậy Tống gia nên biết lúc này Diệp Mặc đang ở đâu, thậm chí là đang làm gì chứ. Tống Kỳ Minh gật đầu, đúng vậy, Diệp Mặc lúc này đang nhận nhiệm vụ phải tìm một thứ gì đó về. Đông Phương Tê gật đầu lại nói, tôi nghĩ Tống gia chủ một khi đã thẳng thắn thành khẩn như vậy thì tôi cũng không quanh co. Diệp Mặc lần này hẳn đã đi tìm một bộ phận tư liệu, đương nhiên hắn nhất định sẽ không tìm thấy. Tống Kỳ Minh bỗng nhiên nhìn thẳng vào Đông Phương Tê có chút lạnh lùng nói, Đông Phương tiên sinh làm sao mà biết được, việc này liên quan đến bí mật quốc gia, bởi vì cha giao tiếp trải khắp cả Yến Kinh mới hỏi được một chút manh mối, không ngờ Đông Phương Tê lại biết. Đông Phương Tê dường như không nhìn thấy ánh mắt làm người ta sợ hãi của Tống Kỳ Minh, mà là nhìn vào đám con cháu của Tống gia không nói lời nào. Tống Kỳ Minh vừa thấy liền hiểu được là chuyện gì, lập tức nói, Tống Hải và Kỳ Trạm ở lại, cháu Âu Phong và Lý Minh Cường tiền bối kính xin ở lại, những người còn lại lui xuống trước. Rất nhanh trong phòng này chỉ còn Tống Hải, Tống Kỳ Minh, Tống Kỳ Trạm, còn ông cụ của nhà Tống, bốn người Tống gia, thì còn có ba người chính là Lý Minh Cường, Âu Phong và Đông Phương Tê. Hiện tại Đông Phương tiên sinh có thể nói rồi chứ, Tống Kỳ Minh lại nói. Đông Phương Tê liếc mắt một cái khẽ thở nhẹ, tuy rằng y không biết Tống Kỳ Minh phải để Âu Phong ở lại đây để làm gì, nhưng y lại không thể nói là Âu Phong đi đi. Tôi lần này đến chính là muốn cùng Tống gia làm vụ giao dịch này. Tôi trợ giúp Tống gia tiêu diệt Diệp Mặc, Tống gia cần phải đáp ứng tôi hai điều kiện bằng miệng. Đông Phương Tê không nhanh không chậm nói. Tống Kỳ Minh đương nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Tê liếc nhìn về phía Âu Phong lại nói. Ồ, xin Đông Phương tiên sinh cứ nói rõ, nếu có thể tiêu diệt Diệp Mặc, Tống gia tôi cũng có thể hy sinh. Tốt, nếu Tống gia chủ đã thẳng thắn như vậy tôi cũng thành thật mà nói. Nói xong, lời nói quyết đoán của Đông Phương Tê đột nhiên đứng lên, làm cho người ta vừa nghe thật giống như ông ta đã hạ xuống một quyết tâm rất lớn. Kỳ thật tôi đã là thành viên của Bắc Sa. Bắc Sa thì tôi nghĩ là anh Tống hẳn có nghe nói qua. Đông Phương Tê nói tới đây dừng lại một chút, Tống Kỳ Trạm lại đột nhiên đứng lên. Cái gì? Không ngờ ông đã là người của Bắc Sa. Tống Kỳ Minh sắc mặt cũng trầm xuống, y cảm giác Tống Kỳ Trạm không nén được sự tức giận, liền có chút không cao hứng mà nói. Kỳ Trạm, không được ảnh hưởng đến Đông Phương tiên sinh, ngồi xuống. Bất quá trong lòng y có chút thất vọng, vốn đang hy vọng lôi kéo Đông Phương Tê gia nhập vào Tống gia, xem ra là không được rồi. Đông Phương Tê dường như cảm nhận được sự kinh ngạc của Tống Kỳ Trạm, tiếp tục chậm rãi nói, tôi biết hiện tại quốc gia và Bắc Sa của chúng tôi là đối lập, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta. Tôi có thể cam đoan, với sự trợ giúp và bày bố của Bắc Sa tôi, Diệp Mặc sẽ không có chỗ trốn, cuối cùng tất nhiên sẽ bị đưa tới Tống gia, hoặc là chết không toàn thây ở đâu đó. Tống Kỳ Minh bất động thanh sắc nói, vậy Đông Phương tiên sinh nói hai điều kiện của ông đi. Thứ nhất là không lâu trước đây Diệp Mặc đã bắt vài người của Bắc Sa tôi, kính xin Tống gia chủ hỗ trợ. Thứ hai, sau khi chuyện này thành công, kính xin Tống gia hỗ trợ đem bộ phận tư liệu mà Diệp Mặc đã lấy giao lại cho Bắc Sa tôi. Đông Phương Tê sau khi nói xong hai điều kiện này nâng chung trà lên không nói nữa, không có khẩn trương mà chờ đợi Tống Kỳ Minh trả lời. Tống Kỳ Minh sắc mặt u ám cả nửa ngày mới lên tiếng. Điều kiện thứ nhất tôi có thể tìm ra người, về điều kiện thứ hai thì tuyệt đối không có khả năng. Tài liệu kia đã được định là bí mật số một của quốc gia, tôi tuyệt đối không thể lấy ra được. Hơn nữa cho dù nó ở trên tay tôi đưa cho Bắc Sa, vậy thì đơn giản chính là giống như phản quốc rồi. Tống Kỳ Minh sau khi nói xong, Đông Phương Tê trên mặt cũng không có chút ủ rũ hay bất mãn nào, mà chỉ khẽ mỉm cười nói, có thể. Nếu như ông có thể cứu người nữ nhân đó ra, sau đó lại vẽ ra chỗ cụ thể và thủ đoạn phòng ngự để cất giấu tư liệu cũng được. Đông Phương Tê căn bản là cũng không nghĩ Tống Kỳ Minh có thể lấy tư liệu ra, y cũng hiểu được chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên vẽ ra bản đồ đối với Tống Kỳ Minh vẫn là làm được. Nếu điểm ấy mà cũng không làm được, vậy thì Tống gia và Đông Phương Tê chẳng có tư cách để hợp tác. Có thể. Tống Kỳ Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua ông cụ rồi lập tức đáp ứng. Tống Kỳ Minh đáp ứng yêu cầu của mình rồi thì Đông Phương Tê cũng không có biểu hiện kỳ quái nào, dường như việc này vốn nằm trong dự đoán của y. Thấy mấy người ở đây đều nhìn mình, Đông Phương Tê mới chậm rãi nói. Diệp Mặc không chỉ là một kẻ vũ phu mà còn hơi có chút mưu kế, bất quá khuyết điểm lớn nhất của hắn là tự đại. Lần trước nếu không phải tôi quá mức khinh địch thì xương cốt của hắn giờ đã rét lạnh. Đông Phương tiên sinh, xin chịu giáo. Đối với lời nói của Đông Phương Tê, Tống Kỳ Minh không chút hoài nghi. Đại danh của Đông Phương Tê rất nổi ở trong nước, không ai là không biết. Đông Phương Tê gật đầu nói, Diệp Mặc chúng tôi đã cẩn thận điều tra qua. Hắn mặc dù là người của Diệp gia, nhưng dường như Diệp Mặc và Diệp gia lại có mâu thuẫn rất lớn. Tuy nhiên nghe nói em của hắn thì hắn vẫn tương đối quan tâm. Lúc nãy ý của tiên sinh là chúng ta bắt cóc em của hắn, sau đó uy hiếp Diệp Mặc sau. Tống Kỳ Trạm nhíu mày nói, Đông Phương Tê lạnh lùng cười. Nếu là như vậy thì tôi cũng không cần phải bêu xấu rồi. Dừng lại một chút, Đông Phương Tê mới nói, tuy rằng Lý Tiền Bối tu vi cao, nhưng tôi phỏng chừng Diệp Mặc cũng không ở dưới Lý Tiền Bối, mà này đã không phải là dùng nhiều người có thể vây đánh, tôi hỏi nhiều người có thể ngăn được Lý Tiền Bối hay sao. Tuy rằng Đông Phương Tê nói vậy, tuy nhiên người ngồi đây đều biết Đông Phương Tê là chiếu cố đến sĩ diện của Lý Minh Cường. Cho dù bản lĩnh của Lý Minh Cường không tệ, nhưng đối mặt với nhiều người và súng ống thì hắn cũng không trốn thoát. Ngụ ý của Đông Phương Tê chính là bản lĩnh của Diệp Mặc so với Lý Minh Cường thì uy hiếp hơn nhiều. Tuy rằng Lý Minh Cường cũng hiểu, nhưng y chỉ có thể trầm mặc không nói. Đông Phương Tê cũng không quản về mặt của y, mà phối hợp nói tiếp. Hoa Đại có ba hoa khôi, bậc nhất của giảng đường. Không quản các người có biết hay không, nhưng hoa khôi đứng đầu giảng đường tên Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song này hiện tại đang ở nhà của người thân, mà người thân thích của cô này coi như là người của Tống gia rồi. Đông Phương Tê nói tới đây liền ngừng lại. Tống Kỳ Minh theo bản năng nhìn Tống Hải. Tống Hải vội vàng nói, Nhiếp Song Song là ở nhờ trong nhà của Tống Phi, nghe nói là thân thích xa bên chồng của Tống Phi. Tống Kỳ Minh nhíu mày, đối với Tống Phi thì y đúng là có nghe qua tên, bây giờ nghĩ không ra rốt cuộc là người nào. Tuy nhiên nếu họ Tống mà Đông Phương Tê lại nói như vậy thì rõ ràng Tống Phi là người của Tống gia. Bất quá là y không rõ Đông Phương Tê nói tới điều đó để làm gì, đành phải hỏi, thì sao? Đông Phương Tê mỉm cười. Diệp Mặc người này tuy rằng quyết đoán nhưng hắn có một khuyết điểm chết người là quá trọng tình nghĩa. Hơn nữa người này thích quản một số nhàn sự đập vào mắt. Thử nghĩ xem, nếu hắn ở đây gặp Nhiếp Song Song xinh đẹp mà gặp nạn thì có thể ứng cứu hay không? Một khi cứu thì với vẻ đẹp của Nhiếp Song Song, làm cần câu nhử không phải là việc khó. Chỉ cần Diệp Mặc động tình với Nhiếp Song Song, thậm chí là lên giường, như vậy âm mưu sau sẽ là nước chảy thành sông. Em của Diệp Mặc là Diệp Lăng, cũng là hoa khôi giảng đường, nói vậy thì vẻ đẹp không tồi. Tống Kỳ Minh lập tức nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức phấn khích đứng lên, nhìn thoáng qua Tống Hải. Tống Hải châm nước cho Đông Phương Tiên Sinh. Đông Phương Tiên Sinh mời tiếp tục. Đông Phương Tê lại tự lo tự nói. Theo tôi được biết thì một tháng sau ở Vô Lượng Sơn, có một nhà chùa miếu đạo tràng, có một cái đại hội đấu giá ẩn môn và có rất nhiều cao thủ ẩn môn đến tham gia. Bình thường thì người không có thẻ bài mà đi vào lập tức sẽ bị gạt bỏ, mà tôi vừa mới biết được chỗ vào hội đấu giá của ẩn môn, cho nên như thế nào? Cho dù là Tống Kỳ Minh cũng không thể kìm nén nổi, hồi hộp trong lòng lập tức dò hỏi. Để cho Nhiếp Song Song mang theo Diệp Mặc đi Vô Lượng Sơn, sau đó lại gọi điện thoại cho Diệp Lăng nói cho cô ta biết anh của cô ta đang ở Vô Lượng Sơn, sau đó cũng đưa Diệp Lăng tới cửa vào đấu giá ẩn môn luôn. Như vậy Diệp Mặc nhất định phải chết. Đông Phương Tê nói tới đây khóe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lúc này mấy người đều nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tê, hy vọng y nói ra là Diệp Mặc sẽ chết như thế nào. Đông Phương Tê cũng không đi thẳng ngay vào vấn đề mà nói, cửa vào này có hai gã cao thủ ẩn môn là canh giữ, một người trong đó có tu vi huyền cấp đỉnh cao, còn một người nghe nói đã tiến vào nửa bước địa cấp. Chủ yếu nhất là hai người này háo sắc như mạng, nói là con ma háo sắc cũng không đủ. Một khi Nhiếp Song Song và Diệp Lăng đi vào, hai người này nhất định sẽ ra tay. Lúc nãy ý của tiên sinh là khiến hai người này cướp đoạt hai cô gái, thì sau đó hai người này và Diệp Mặc sẽ là kẻ thù sau, Tống Kiểu Minh hỏi lại. Đông Phương Tê lắc đầu, cũng không hoàn toàn đúng. Diệp Mặc mà xông vào lối đi kia thì đã phạm vào tối kỵ, nhưng người trong ẩn môn cũng không phải là không thể kiêng nể gì mà cướp đoạt nữ sắc. Ông có thể cho Nhiếp Song Song chủ động tiến lên câu dẫn một người trong số đó, sau đó một người khác tất nhiên sẽ kìm nén không để cho Diệp Mặc ra tay. Với Diệp Mặc cái loại người tâm cao khí ngạo này, mà bị vợ ngoại tình không nói gì, còn bị người khác đùa dẫn chính em gái của mình, tuyệt đối là sẽ không nhịn được. Ý nghĩ phẫn nộ tới cực điểm, lực chiến đấu của hắn giảm xuống là điều không cần nghi ngờ, thiếu nhất lán phải đối mặt với hai người đó không phải là dễ. Vậy thì vì sao không tuyển chọn Ninh Kinh Tuyết? Tống Kỳ Trạm lúc này mở miệng hỏi theo bản năng. Đông Phương Tê lại lắc đầu. Ninh Kinh Tuyết còn có chỗ để trọng dụng, sẽ nói cho các người biết sau. Chỉ cần Diệp Mặc bị hai gã cao thủ ẩn môn kia ngăn lại thì hắn chính là thập tử vô sinh. Cho dù hắn có miễn cưỡng trốn ra được thì cũng nhất định trọng thương. Ở phía ngoài chỉ cần Lý Tiền Bối và vài danh cao thủ hoàng cấp trầu trực sẵn. Đến lúc đó thì hai gã cao thủ hoàng cấp đỉnh cao ngăn lại, Diệp Mặc có chạy đằng trời. Tuy nhiên ông cũng cần cho người phục ở xung quanh, phòng trừ hắn trốn vào rừng, chúng ta lại mất công lục soát. Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, Đông Phương Tê ngạo nghễ nói, lục soát quanh núi thực ra là phương án dự bị cuối cùng mà thôi. Dựa vào những tính toán trước đây mà tôi đã bố trí thì Diệp Mặc sẽ không ngu gì mà chạy đến Vô Lượng Sơn đâu. Không biết là do ngạc nhiên thán phục phương án của Đông Phương Tê hay là đang tỏ ra nghi ngờ, những người ở đây đều yên lặng không nói. Một lúc sau Tống Kỷ Minh mới lên tiếng, làm sao anh biết được Diệp Mặc đang ở đâu? Đông Phương Tê khẽ mỉm cười, ông Tống cũng quá coi thường tôi rồi. Chỉ cần Diệp Mặc không cố tình che giấu tung tích của hắn thì tôi có thể tìm thấy rất nhanh thôi. Hơn nữa với tính cách Diệp Mặc, hắn tuyệt đối sẽ không che giấu tung tích của mình. Cho dù toàn bộ những gì mà anh Đông Phương nói sẽ thành công cũng là sự thật, nhưng Nhiếp Song Song chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Cho dù là nó thực sự rất xinh đẹp, vậy thì có thể làm được gì? Để một đứa trẻ chưa từng bước vào đời đi lừa đảo Diệp Mặc, cho dù nó không nói gì thì cũng bị Diệp Mặc phát hiện thôi. Lúc này Tống Kỳ Trạm mới đưa ra ý kiến của mình. Tống Kỳ Trạm nói xong, Tống Nguyên Nghĩa cũng gật đầu tán thành, có thể nói người này rất đồng ý với ý kiến của Tống Kỳ Trạm. Đúng vậy, tôi biết Nhiếp Song Song là một cô gái hay xấu hổ, mặc dù được mệnh danh là hoa khôi số 1 của trường, nhưng thực sự cô ấy không giỏi giao tiếp, hơn nữa cô ấy luôn đặt sự cẩn trọng lên hàng đầu. Để một người như cô ấy đi cầu dẫn Diệp Mặc, quả thực tôi cảm thấy có chút... Lời của Tống Hải mặc dù nói chưa xong nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra, người này cũng rất hoài nghi về việc Nhiếp Song Song có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Đông Phương Tê thì lại không chút hoang mang mà nói, xem ra đúng là mọi người còn chưa hiểu rõ về Nhiếp Song Song. Có rất nhiều người đẹp nhưng tôi lại lựa chọn cô gái này. Thứ nhất là vì cô ấy là bạn học cùng thời với Diệp Lăng ở Đại học Hoa Thanh. Vẫn còn nguyên nhân nữa, đó chính là Nhiếp Song Song cũng không giống như một cô gái nông thôn mà cô ta vẫn thể hiện đâu. Chúng tôi đã điều tra về cô ta. Cô ta xuất hiện từ Bán Ẩn Môn, là Cửu Nguyệt Quan ở Tứ Xuyên. Hơn nữa cô gái này còn có một món võ công rất độc, chính là thích hút nguyên khí của đàn ông. Đàn ông bị cô ta hại nhiều không kể xiết, chỉ là chưa từng bị phát hiện mà thôi. Không ngờ lại là người của Bán Ẩn Môn, còn tu luyện võ công độc ác đó nữa. Lời nói của Đông Phương Tê khiến Tống Nguyên Nghĩa há hốc mồm vì ngạc nhiên. Không ngờ một cô gái tu luyện võ công ác độc đó lại trốn ở trong trường học. Tống Hải rõ ràng cũng bất ngờ, nhưng anh ta lập tức nhớ đến tính cách của Diệp Mặc, vội vàng nói. Nói vậy chắc hẳn Nhiếp Song Song đã không còn là trinh nữ nữa, hơn nữa chắc chắn cô ta rất rành chuyện chăn gối. Với tính cách của Diệp Mặc thì chắc là sẽ không thích. Đông Phương Tê cười nhạt một tiếng, cứ cho là không thích thì cũng phải đợi sau khi lên giường mới biết. Chỉ cần Nhiếp Song Song có thể làm được một chút, vậy là ta đã thành công. Hơn nữa có lẽ mọi người còn chưa biết, Nhiếp Song Song và Diệp Mặc đã từng gặp nhau một lần, và lại Diệp Mặc cũng biết cô ta là sinh viên Đại học Hoa Thanh, cho nên một khi nhìn thấy Nhiếp Song Song gặp nạn sẽ càng tăng thêm khả năng ra tay. Vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của Tống Kỷ Minh biến mất, trầm mặc hồi lâu mới cất lời. Con người của Diệp Mặc không dễ bị lừa đâu. Một khi Nhiếp Song Song đã từng gặp Diệp Mặc, vậy thì rất có thể là Diệp Mặc đã biết về lai lịch của cô ta. Đông Phương Tê lại thản nhiên trả lời. Đó là do ông không biết được môn quy của Cửu Nguyệt Quan đó thôi. Nếu một khi mà để nữ đệ tử của Cửu Nguyệt Quan để cho người khác biết được thân phận của mình, thì nhất định phải tự sát. Mà nếu như không thể tự sát thì nhất định phải báo cáo về. Người của môn phái sẽ đi giết tình nhân của người đó với tốc độ nhanh nhất. Nếu như đệ tử của Nguyệt Quan môn bị lộ thân phận lại giấu giếm không báo lại, ông có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Bị vứt vào vạc dầu, róc xương là còn nhẹ. Mà Diệp Mặc đã từng gặp qua Nhiếp Song Song mà hắn lại không có bất cứ nguy hiểm gì, thì chứng tỏ một chuyện, bây giờ Diệp Mặc chỉ biết Nhiếp Song Song là sinh viên Đại học Hoa Thanh thôi, căn bản không biết gì với thân phận thật của cô ta. Huống hồ đệ tử Nguyệt Quan khi đến thân phận của mình mà còn không giấu được thì cũng không đủ tư cách gia nhập Bán Ẩn Môn. Bác gia của chúng tôi điều tra là lai lịch của cô ta cũng phải trả một cái giá rất đắt chứ không đùa. Mấy người nhà họ Tống và Lý Minh Cường đều thở dài, bọn họ không ngờ thực lực của bác gia lại mạnh như vậy, có thể điều tra một đối tượng lợi hại một cách rõ ràng như thế, quả thực quá là tinh nhuệ rồi. Đông Phương Tê một khi đã nói như vậy thì chứng tỏ thực lực bác gia còn mạnh hơn cả anh ta. Nếu như Nhiếp Song Song giấu giếm không báo thì chẳng phải kế hoạch lần này sẽ trở thành trò cười sao? Tống Hải vẫn còn cảm thấy lo lắng nhưng anh ta cũng biết khả năng này là rất nhỏ. Dù sao vừa nãy Đông Phương Tê cũng đã nói rồi, nếu giấu giếm mà không báo hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đông Phương Tê lại cười nhạt nói, không nói đến hậu quả của việc giấu giếm không báo, cho dù là người có yêu nhau cuồng nhiệt đi nữa cũng không dám làm đâu. Huống hồ Cửu Nguyệt Quan là một nhánh của Nguyệt Quan môn, Cửu Nguyệt Quan là một môn đạo rất vô tình. Tên đầy đủ của nó là Cửu Nguyệt Vong Tình Quan. Cho dù có mất đi một đệ tử thì cũng không có bất kỳ người nào động lòng. Nhiếp Song Song lại là một trong số những đệ tử xuất sắc nhất. Chứ đừng nói tới chuyện vừa gặp Diệp Mặc đầu tiên mà đã bén duyên tình cảm. Nhưng Đông Phương Tê ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được là Diệp Mặc có thần thức. Ngay khoảnh khắc hắn gặp Nhiếp Song Song đã cảm thấy Nhiếp Song Song có gì đó không bình thường. Đông Phương Tê lại càng không hiểu tâm tư của phụ nữ, cũng không tính đến việc Nhiếp Song Song thực sự đã giấu giếm chuyện của Diệp Mặc không báo lại. Bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể cướp đi mạng sống, ủng hộ Đông Phương Tê đã phạm tới hai sai lầm. Nếu như anh ta từng nghe qua một bài hát có tên là Anh hùng cố đoán tâm tư của phụ nữ, thì có lẽ anh ta sẽ không phạm sai lầm thứ hai. Nhưng bất luận thế nào, cho dù anh ta tính toán như thần thì cũng không thể tránh được sai lầm thứ nhất. Thứ mà người khác không nhìn thấy thì không có nghĩa là Diệp Mặc cũng không nhìn thấy. Tống Kỳ Minh đứng lên chắp tay nói, nghe được buổi nói chuyện của anh Đông Phương, Kỳ Minh tôi được mở mang tầm mắt. Chuyện của Nhiếp Song Song cứ giao cho nhà Tống chúng tôi là được, tôi nhất định sẽ không để xảy ra một sai sót nào đâu. Đông Phương Tê lại lắc đầu, muốn dụ Nhiếp Song Song cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng may là Nhiếp Song Song này vốn thích dương khí, nghe nói nhà họ Tống của ông có một phát khí tượng phẩm có tên là Ngọc Nữ Bàn, có lẽ món đồ này có thể dụ được cô ta. Tống Nguyên Nghĩa nghe được ba chữ Ngọc Nữ Bàn liền quắc mắt nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tê, còn Đông Phương Tê thì dương dương tự đắc không hề vội vàng. Tống Nguyên Nghĩa thở dài rồi chậm rãi ngồi xuống, trong đầu thầm nghĩ, Bắc Sa này thật đáng sợ. Lại nói Tô Tĩnh Văn vội vàng chạy đến chỗ mà Ninh Kinh Tuyết hẹn, Ninh Kinh Tuyết thì đã đến trước một hồi. Kinh Tuyết, hình như cô đã thay đổi rất nhiều, cô trở về từ nơi nguy hiểm đó sao? Tô Tĩnh Văn nhìn Ninh Kinh Tuyết ngày càng có sức sống, hơn nữa tinh thần đã không còn suy sụp như lần trước nữa. Thậm chí Tô Tĩnh Văn còn cảm nhận được sức sống đang dâng trào trong người Ninh Kinh Tuyết. Cái loại cảm giác này khiến cô cảm thấy có chút gì đó kỳ quái. Ninh Kinh Tuyết cười rất tươi giống như hoa đang nở vậy. Ngay cả Tô Tĩnh Văn là phụ nữ mà cũng bị phong cách này của Kinh Tuyết hấp dẫn nữa là. Mặc dù Tô Tĩnh Văn cũng cảm thấy tự tin với dung mạo của mình, nhưng cô không thể không thừa nhận đôi khi cô cảm thấy Ninh Kinh Tuyết còn xinh đẹp hơn mình rất nhiều. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Tôi thấy khí sắc của cô tốt hơn lần trước rất nhiều, cứ như trời và đất vậy. Cô đi đến chỗ nguy hiểm nào vậy? Nói đi, tôi cũng muốn đi tới chỗ đó, Tô Tĩnh Văn nói. Ninh Kinh Tuyết đưa cho Tô Tĩnh Văn một cốc cà phê, gật đầu nói, những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Mặc dù trước khi cảm thấy hạnh phúc thì tôi đã phải trải qua cảm giác sợ chết khiếp, nhưng nghĩ lại, những hạnh phúc đó tôi lại cảm thấy rất xứng đáng, tôi không hối hận. Hôm nay tôi gọi cô đến đây là để cảm ơn cô, nhưng cũng có thể nói là cô đã cứu tôi một mạng. Ok, thôi chúng ta dừng lại đây nha anh em nhé. Mình phải đi vào viện đón ông già cái. Bye bye mọi người.